Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 914, đến từ Kim Long Ngư Thần ban cho. Một Như Phong nhận lấy túi trữ vật, xem xét một cái, lông mày liền nhíu lại. Vị tiên tử này, số lượng ngươi đưa có phải là không đúng lắm không? Một Như Phong đưa tay ngăn cản Tiểu Lỵ đang muốn mang Kim Long Ngư đi. Vì sao không đúng? Nặng đến 1.200.000 cân, ta cho ngươi 12 vạn tiên linh thạch, không phải vừa vặn sao? Tiểu Lỵ chậm rãi mở miệng nói. Đám người nghe vậy, lập tức xôn xao một mảnh. 10 khối tiên linh thạch một cân, đó là giá cho ngàn cân trở xuống, ngàn cân trở lên, chất thịt cùng hiệu quả càng thêm ngon và cường đại, cho nên cứ nhiều hơn 1.000 cân thì giá sẽ tăng thêm một tiên linh thạch. Cứ thế tính, Một Như Phong trực tiếp bị thiệt 15 vạn tiên linh thạch. Cho dù là Một Như Phong cũng không có khả năng chịu thiệt lớn như vậy. Đó là giá cho Kim Long Ngư ngàn cân trở xuống, đây của ta là 1.200.000 cân, 22 mai linh thạch một cân, thuyền trưởng trả ta 27 vạn, vậy ngươi cũng trả 27 vạn đi. Một Như Phong mở miệng nói. Giá cả, chính là cái giá này, tiên linh thạch ngươi đã thu, giao Kim Long Ngư cho ta. Tiểu Lỵ nói. Ha ha. Một Như Phong khẽ cười một tiếng, sau đó ném túi trữ vật trở lại. Chỉ là, Tiểu Lỵ không có tiếp, túi trực tiếp rơi xuống đất. Một Như Phong liếc nhìn, không thèm để ý, quay đầu nhìn về phía Trương Bản Sơ, thuyền trưởng, ta vẫn là bán cho ngươi đi, 27 vạn tiên linh thạch. Được. Trương Bản Sơ nghe vậy, gật đầu, trực tiếp lấy ra một túi trữ vật. Chỉ là, lúc này, Tiểu Lỵ lại lặng lẽ nhìn Trương Bản Sơ, Trương thuyền trưởng, ngươi nhất định phải mua sao, Tiểu Lỵ cô nương, mua bán này, chính là đôi bên tình nguyện. Ngươi ra giá không thích hợp, cũng không thể làm vậy nha, khách nhân nguyện ý bán cho ta, ta tự nhiên nguyện ý mua. Trương Bản Sơ không thèm để ý đến tiểu cô nương này. Tiểu Lỵ nghe vậy, lập tức nhíu mày. Ngươi nhất định muốn đắc tội công tử nhà ta chỉ cần một câu, liền có thể khiến thuyền của ngươi không thể ra khơi. Tiểu Lỵ trầm giọng nói. Trương Bản Sơ nghe vậy, nhíu mày, đây là ý của ngươi hay là ý của công tử nhà ngươi? Là ý của bản thiếu gia. Không đợi Tiểu Lỵ trả lời, một bóng người xuất hiện trên bong tàu nhỏ phía trên, chính là thiếu thành chủ Kim Ngọc của Hoàng Nhất Tiên Thành. Hoàng Nhất Tiên Thành là một thành thị dựa gần Tiên Hải Chi Lưu, cũng là cảng khẩu thành thị để những cổ thuyền qua lại cập bờ. Thiếu thành chủ, làm ăn không phải như ngươi làm. Trương Bản Sơ ngẩng đầu, nhìn Kim Ngọc. Ta không đưa tiền sao? Theo trọng lượng đưa tiền, không có mảy may chênh lệch, mà lại, Kim Long Ngư này có thể lên thuyền, chẳng phải cũng là nhờ ta trước đó bắt giữ đầu kia. Cũng là ngươi vận khí tốt, vừa vặn ra tay bắt được con lớn này, bản thiếu gia cho ngươi 12 vạn, ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng. Tiểu Lỵ, mang Kim Long Ngư cho bản thiếu gia. Kim Ngọc thản nhiên nói. Vâng, thiếu gia. Tiểu Lỵ lên tiếng, trực tiếp ra tay. Một Như Phong thấy vậy, đưa tay bắt lấy cánh tay phải của Tiểu Lỵ. Một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ cánh tay phải của Tiểu Lỵ, đồng thời nàng cũng cảm thấy toàn bộ lực lượng của mình bị giam cầm trong nháy mắt. Thuyền trưởng, con cá này, ngươi còn mua không? Một Như Phong nhìn về phía Trương Bản Sơ. Công tử, xin lỗi, con cá này, ta không mua được, thật xin lỗi, lần này tiền thuyền, ta sẽ miễn cho các ngươi, sau này ngươi cùng bằng hữu đi thuyền của ta, cũng sẽ miễn phí. Trương Bản Sơ nói. Đa tạ thuyền trưởng. Một Như Phong gật gật đầu. Tiểu Lỵ. Thiếu thành chủ Kim Ngọc nhìn thấy Tiểu Lỵ bị bắt lấy cánh tay liền bất động, có chút bất mãn gọi một tiếng. Tiểu Lỵ lại không có phản ứng chút nào, phản phất như lâm vào một trạng thái kỳ lạ nào đó. Ca, hẳn là tên gia hỏa kia thi triển loại lực lượng trói buộc nào đó lên Tiểu Lỵ. Muội muội Kim Lung mở miệng nói. Hừ, lại còn dám động thủ. Phong thúc. Làm phiền ngươi ra tay. Kim Ngọc nói. Vâng, thiếu thành chủ. Một trung niên nam tử tiến lên một bước, cung kính lên tiếng. Lúc này, Một Như Phong ngẩng đầu nhìn một chút, trung niên nam tử kia khí tức rất mạnh, hẳn là kim tiên cảnh, cũng chính là tương đương với thần tôn đỉnh phong. Không thể không nói, thần tôn cảnh giới sơ kỳ cùng đỉnh phong thực sự khác biệt một trời một vực. Một Như Phong nhíu mày, nếu là thần tôn sơ kỳ, hắn có lực đánh một trận, thần tôn đỉnh phong, hắn đánh không thắng, nhưng đối phương cũng không làm gì được hắn, nhưng hiện tại tình huống này, không nên giao đấu. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong không nói hai lời, trực tiếp ném Kim Long Ngư về phía biển. Một màn này, lập tức khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Bọn hắn đều không thể tin nhìn một màn này, cho dù Phong Thúc đang muốn động thủ, giờ phút này cũng dừng bước chân, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Rầm rầm, tiếng bọt nước lớn vang lên, đó là âm thanh Kim Long Ngư rơi vào trong nước. Rầm rầm, càng thêm tiếng bọt nước lớn vang lên. Lại là con Kim Long Ngư lớn hơn trước đó tới, nó bảo vệ Kim Long Ngư kia ở dưới thân, sau đó lộ ra nửa cái đầu, nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong mỉm cười nhìn Kim Long Ngư, không cần cảm ơn. Kim Long Ngư kia tự nhiên cũng hiểu được lời của Mộc Như Phong, mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng lại há mồm phun ra một đạo hào quang bay vụt đến. Cổ thuyền phòng ngự cơ chế tức thì nở rộ, tuy nhiên đạo hào quang kia xuyên thấu trận pháp, sau đó trực tiếp chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không có trốn tránh, bởi vì hắn cũng không cảm nhận được nguy hiểm từ đạo hào quang này, tự hồ nó đang truyền đạt thiện ý và lời cảm tạ. Trọng yếu nhất là, đạo hào quang này rất nhanh, nhanh đến mức Mộc Như Phong còn không có kịp phản ứng liền tiến vào trong cơ thể hắn. Trời ơi, hắn thế mà thả Kim Long Ngư. Chuyện này, đây là giả sao? Ta có phải là hoa mắt rồi không? A, đây chính là hơn 20 vạn tiên linh thạch a, trời ơi. Dũng a, quá dũng, mặc dù giá cả có thấp, nhưng cũng là 12 vạn tiên linh thạch, thả như thế, vậy là mất trắng, còn đắc tội thiếu thành chủ Hoàng Nhất Tiên Thành. Xong đời, tên gia hỏa này chết chắc, một khoản tiền lớn không có, tính mạng cũng khó giữ. Toàn bộ bong tàu phía trên, lập tức lâm vào ồn ào nghị luận. Ngươi lại thả. Kim Ngọc cũng kinh hãi, mặt đầy phẫn nộ. Đây là ta bắt được, ta muốn thả liền thả, thiếu thành chủ, không có ý tứ, có lẽ không bán cho ngươi được, bất quá, nếu ngươi cần, có thể xuống biển tự mình đi đánh bắt. Mộc Như Phong nhàn nhạt nói. Đồng thời, Mộc Như Phong cũng buông lỏng cánh tay phải của Tiểu Lỵ, Tiểu Lỵ nhất thời hoàng hồn, bỗng nhiên lùi về sau mấy bước, thở hổn hển, hoảng sợ nhìn Mộc Như Phong. Tốt, Phong Thúc, vặn gãy tứ chi của hắn cho ta, vứt xuống thuyền đi. Kim Ngọc giận dữ, quát lớn. Vâng, thiếu thành chủ. Phong Thúc lên tiếng, liền muốn động thủ. Nhưng Trương Bản Sơ tiến lên một bước, ngăn ở trước người Mộc Như Phong. Thiếu thành chủ, đây là thuyền của ta, ngươi định động thủ trên thuyền của ta sao? Trương Bản Sơ lạnh giọng nói. Phong Thúc lập tức dừng lại, hắn nhìn về phía thiếu thành chủ. Trương Bản Sơ tu vi, cùng hắn, đều là kim tiên đỉnh phong, mà lại, nơi này là địa bàn của hắn, có cổ thuyền gia trì, cho dù đại la tiên tới cũng có thể đụng một cái. Cho ta chút mặt mũi, để ta phế đi tiểu tử này. Kim Ngọc trầm giọng nói. Thiếu thành chủ, vừa mới ta đã nể mặt ngươi. Trương Bản Sơ nói. Hắn cũng là người trọng thể diện, hơn nữa trên cổ thuyền có một quy củ, đó chính là tuyệt đối không thể động thủ. Trước đó đã nhượng bộ một bước, tịch thu Kim Long Ngư, bây giờ lại tái diễn, nếu hắn đáp ứng, thuyền này cũng không cần phải vận hành nữa, thanh danh đều sẽ bị hủy. Cho nên, hắn đây không phải là đang bảo vệ Mộc Như Phong, mà là đang giữ gìn thể diện của chính mình. Rất tốt, tiểu tử, ngươi rất dũng cảm, ở trên thuyền ta không có cách nào, chờ ngươi xuống thuyền, xem bản thiếu gia làm sao trừng trị ngươi. Kim Ngọc hừ lạnh một tiếng, quay người trở về phòng khách quý. Tiểu Lỵ không nói lời nào, quay người rời đi. Giải tán đi, tất cả giải tán đi, trở về phòng thì về phòng, về khoang dưới thì về khoang dưới. Trương Bản Sơ quay đầu nhìn về phía đám người hóng chuyện, mở miệng nói. Những người kia lập tức tản ra, đi không sai biệt lắm một nửa số người. Hai vị, đi theo ta, có một số việc, muốn nói với các ngươi. Trương Bản Sơ hướng về phía Mộc Như Phong và Đế Thường nói. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu, mang theo Đế Thường đi theo sau Trương Bản Sơ. Sư Thúc, ngài quá lỗ mãng rồi, đây chính là vật phẩm đáng giá 27 vạn tiên linh thạch, dù là không ném xuống, thì tự mình thu lấy cũng được nha. Đế Thường dùng phương thức truyền âm nói. Đế Thường cũng không cảm thấy đắc tội vị thiếu thành chủ kia có gì ghê gớm, nàng rất tin tưởng sư thúc của mình, đã sư thúc tự mình có nắm chắc, như vậy tất nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ là, nàng rất quan tâm con Kim Long Ngư giá trị 27 vạn tiên linh thạch kia. đó cũng không phải là 27 vạn linh thạch, mà là 27 vạn tiên linh thạch. Đế Thường Nha, sư thúc ta, cái gì cũng có thể chịu được, nhưng chính là không thể bị khinh thường, bất quá chỉ 27 vạn tiên linh thạch thôi, sư thúc ngươi muốn, thì ắt sẽ có. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Đau lòng sao? Đúng là có chút đau lòng, dù sao cũng là 27 vạn tiên linh thạch. Nhưng là, hiện tại giá trị may mắn của hắn đã tăng lên tối đa, làm nhân vật chính thiên đạo của thế giới này, phát tài, chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Chắc chắn về sau sẽ liên tiếp không ngừng có cơ duyên và tài lộc tìm tới tận cửa. Quan trọng nhất là, Kim Long Ngư kia vốn là tài lộc ngoài ý muốn, chân không cần phải nhấc lên, chỉ vẫy tay, Kim Long Ngư liền tự đến. Sư thúc, 27 vạn tiên linh thạch nha, hai. Đế Thường thở dài, vẫn còn có chút không cam lòng. Mộc Như Phong cười cười, không tiếp tục nói chuyện. Rất nhanh, bọn hắn đi tới trong một gian phòng này cũng tương đối sang trọng, hẳn là nơi Trương Bản Sơ nghỉ ngơi. Vị tiểu hữu này, vị kia là thiếu thành chủ Hoàng Nhất Tiên Thành, thế lực rất lớn, ta cũng chỉ ỷ vào thế lực của thương hội mới dám bảo vệ ngươi. Các ngươi vừa xuống thuyền, chỉ có một kết cục là chết, còn lại hành trình, nếu như thuận buồm xuôi gió, hẳn là còn khoảng 8, 9 ngày. Như thế này, chờ cập bờ, các ngươi không nên xuống thuyền, trực tiếp đợi ở trên thuyền chờ mấy ngày nữa rồi quay về địa điểm xuất phát, các ngươi đi bến tàu xa một chút để lên thuyền, không ở dưới bến tàu Hoàng Nhất Tiên Thành là được. Trương Bản Sơ nói, đa tạ thuyền trưởng, bất quá, không cần như thế, ta tự có biện pháp có thể bình yên rời đi. Mộc Như Phong cười nhạt nói, tiểu hữu, ngươi bất quá chỉ là chân tiên đỉnh phong, thường phong kia là kim tiên đỉnh phong, cao hơn ngươi hai cảnh giới, ngươi có phương pháp gì cũng không cách nào giấu giếm được hắn. Trương Bản Sơ mở miệng nói, cứ yên tâm, ta nói có biện pháp, tự nhiên là có, đúng rồi, thuyền trưởng, không biết còn phòng khách quý nào không, ta muốn thuê thêm hai gian. Mộc Như Phong nói, tự nhiên là có, bất quá, vì sao đột nhiên lại muốn ở phòng khách quý? Trương Bản Sơ dò hỏi, phòng khách quý an toàn, mà lại sẽ không bị quấy rầy. Mộc Như Phong nói, yên tâm, cho dù ngươi ở trong phòng phổ thông, người của Kim Ngọc cũng tuyệt đối không dám động thủ với ngươi. Trương Bản Sơ nói, ừm. Mộc Như Phong gật đầu. Đúng rồi, thuyền trưởng, vừa mới Kim Long Ngư phun ra đạo hào quang kia là cái gì? Ta đã kiểm tra thân thể, nhưng không phát hiện có gì dị thường. Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Hào quang. Kim Long Ngư đối với ngươi phun ra hào quang. Trương Bản Sơ giật mình, bỗng nhiên nhìn về phía Mộc Như Phong. Đúng thế, thuyền trưởng chẳng lẽ không thấy sao? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nói. Kia hẳn là Kim Long Ngư thần ban cho, cái này sẽ không gây ra cho ngươi bất kỳ nguy hại gì, ngược lại là chuyện tốt, một khi đạt được Kim Long Ngư thần ban cho, trên người ngươi sẽ có được tiên hải khí tức. Như vậy, chỉ cần ngươi ở trong tiên hải, liền sẽ không gặp phải yêu thú trong biển công kích, đương nhiên, cho dù là một chút loài cá hung dữ, cũng sẽ có hảo cảm với ngươi, ở trong biển rộng cũng sẽ có được vận may. Mặc dù sẽ không mang lại cho ngươi lợi ích rõ ràng gì, nhưng nếu ngươi kiếm sống trên đại dương bao la, vậy ngươi chính là người được thần ban cho thực sự. Cho dù là ta, cũng muốn có được một phần thần ban cho như vậy. Trương Bản Sơ hâm mộ nói. Thì ra là thế, đa tạ thuyền trưởng đã cho biết. Mộc Như Phong vội vàng nói lời cảm tạ. Sau đó, Trương Bản Sơ cho Mộc Như Phong thuê hai gian phòng khách quý, rồi để một nhân viên công tác dẫn hai người bọn họ đi phòng khách quý. Tầng thứ ba tất cả đều là phòng khách quý, chừng 30 gian, nhưng cũng chỉ có 1/3 số phòng có người ở. Đế Thường, mấy ngày nay đừng ra khỏi phòng, ta cần bế quan mấy ngày. Mộc Như Phong dặn dò. Vâng, sư thúc. Đế Thường gật đầu. Rất nhanh, hai người riêng phần mình tiến vào gian phòng. Mộc Như Phong sau khi đi vào, trước tiên liền mở ra tất cả trận pháp, đồng thời còn cảm thấy không an toàn, lấy ra một bộ trận bàn của mình bố trí trận pháp. Hắn nói có biện pháp, kỳ thật là căn cứ vào việc mình có thể đột phá thần tôn. Một khi đột phá thần tôn, năng lực hư hóa của hắn liền có thể được tăng cường, sau đó lại dùng các phương diện lực lượng gia trì, quy tắc gia trì, trừ khi đại la tiên tới, nếu không kim tiên cảnh cũng không cách nào phát giác. Năng lực hư hóa của hắn là rất cường đại, trước đó có thể nói một khi thi triển, cao hơn một đại cảnh giới đều không nhìn thấy được. Về sau thần tôn quá mức lợi hại, mới dẫn đến cho dù là đã đế tôn đỉnh phong, vẫn như cũ có thể phát giác hắn khi đang hư hóa. Nhưng thần tôn ở thế giới quỷ dị hoặc là những nơi khác, đều là một cảnh giới, chỉ là đối ứng với nhân giới thì phân ra thiên tiên và kim tiên, hai cảnh giới. Thần tôn cùng đế tôn là ranh giới. Một khi hắn trở thành thiên tiên, tất nhiên kim tiên cao hơn hắn một cảnh giới cũng tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác trạng thái hư hóa của Mộc Như Phong. Vốn hắn đã có thể đột phá thần tôn, chỉ là địa điểm có chút không quá thích hợp. Mà bây giờ, không thể không ở chỗ này đột phá thần tôn, phòng khách quý này hẳn là cũng không tệ, có thể để hắn đột phá. Sau khi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Mộc Như Phong liền nhanh chóng ngồi xếp bằng, bắt đầu đột phá. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian thoáng cái đã qua. Kim Long Hải vực cũng đã sớm vào ngày trước nhanh chóng rời đi. Trong mấy ngày nay, cũng không có bất luận kẻ nào bắt được Kim Long Ngư, cho dù là tiểu Kim Long Ngư nặng trăm cân cũng đều không có nhìn thấy. Trên bông tàu, rất nhiều tu sĩ hoặc là tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, cũng có cùng ngồi đàm đạo, càng có nhắm mắt dưỡng thần. Bầu trời cũng là tinh không vạn lý, trời trong gió nhẹ, quả nhiên là một thời tiết tốt. Chỉ là, ngay sau đó, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, còn có cuồng phong nổi lên, mặt biển trở nên không còn bình tĩnh nữa. Nguyên bản cổ thuyền vốn bình ổn, giờ phút này cũng biến thành có chút lảo đảo. Thời tiết này, thật sự là thay đổi bất thường nha. Trên tiên hải chẳng phải là như vậy, chỉ cầu không muốn hạ sấm chớp mưa bão hoặc là mưa đá, nếu không lại phải giao thêm một bút hao tổn năng lượng. Ta nhìn là không ổn, tiền này, khẳng định phải giao, một khối tiên linh thạch cũng coi như tốt đi. Cũng ngay lúc này, một cổ cường đại khí tức từ một gian khách quý nào đó hiện ra. Đó là thuộc về khí tức của thiên tiên cảnh. A, à, cổ khí tức này, không thể nào, có người đột phá thiên tiên cảnh trên thuyền sao, người nói thế, trên trời giống như là khí tức độ kiếp. Hình như là phòng khách quý, không biết là ai đột phá thiên tiên cảnh. Cũng ngay lúc này, cửa lớn gian khách quý nào đó mở ra, sau đó, một bóng người chậm rãi đi ra. Mộc Như Phong giờ phút này toàn thân đều bị một cổ kiếp khí bao phủ, đây là dấu hiệu sau khi đột phá, cần độ kiếp. Cho dù là đột phá thiên tiên cảnh giới, ở chỗ này vẫn như cũ là muốn độ kiếp. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện bầu trời đã bị kiếp vân bao phủ. Trương Bản Sơ cũng là phát giác trên cổ thuyền có người độ kiếp, chính là hiện ra thân hình, sau đó liền cảm ứng được Mộc Như Phong quanh thân kiếp khí. Lúc này, Đế Thường cũng mở cửa, đi ra, nàng cũng cảm ứng được. Sư thúc, người là muốn độ kiếp rồi sao? Đế Thường mở miệng nói. Ừm, yên tâm, không có việc gì. Mộc Như Phong cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp bay lên trời. Ha ha, có chút ý tứ, thế mà trong chút thời gian này lại đột phá thiên tiên, bất quá, kia lại như thế nào, đáng chết, vẫn là phải chết. Cô nương, ngươi nói, sư thúc ngươi có thể vượt qua thiên kiếp không? Kim Ngọc cũng mở cửa đi ra, khinh bạc nhìn về phía Đế Thường. Đế Thường không để ý tới Kim Ngọc, ngẩng đầu nhìn trời, không nói lời nào. Ta cũng không biết rõ thúc thúc của ngươi có thể độ kiếp qua hay không, nhưng là, ta biết rõ, hắn chết chắc, Phong thúc, nhắm ngay thời cơ, cho hắn một kích. Kim Ngọc thản nhiên nói. Vâng, thiếu thành chủ. Phong thúc lại xuất hiện, cung kính lên tiếng. Phong thúc, ta thấy hẳn là không cần ngươi xuất thủ, hắn nhất định phải chết dưới thiên kiếp. Kim Ngọc muội muội Kim Lung vừa cười vừa nói. Các ngươi dám. Đế Thường lạnh giọng nói. Sư thúc của hắn cũng bất quá thiên tiên cảnh, độ kiếp khẳng định không có vấn đề, nhưng là, cái được gọi là phong thúc này lại là kim tiên đỉnh phong. Nếu xuất thủ, sư thúc chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ, ha ha, bản thiếu gia có cái gì không dám, bất quá, ta nhìn cô nương thân thể không tệ, thanh âm cũng dễ nghe, chính là không biết rõ mặt có đẹp hay không đây. Kim Ngọc cười nhạt nói. Một giây sau, chỉ thấy phong thúc động, sau đó lại lần nữa trở về. Bất quá, tay phải của hắn xuất hiện một cái mũ rộng vành. Khuôn mặt Đế Thường lập tức xuất hiện ở trước mặt Kim Ngọc. Từng. Kim Ngọc có chút giật mình, dung mạo của Đế Thường này kinh diễm đến hắn. Thật xinh đẹp một tiên tử, khí chất tốt, tư thái tốt, thanh âm cũng tốt, dịu, thật khéo, cho ta làm thiếp đi, ta buông tha ngươi sư thúc. Kim Ngọc vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Đế Thường. Chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta làm thiếp. Ngươi xứng sao? Còn có, sư thúc ta há có thể là ngươi có thể giết chết. Đế Thường cười lạnh một tiếng. Trước đó nàng có chút bối rối, nhưng vừa nghĩ tới nội tình của sư thúc cùng thân phận, kim tiên đỉnh phong thì như thế nào, không nói những cái khác, vẻn vẹn chính là thanh đế lệnh trong tay hắn sư thúc, một khi tế ra, kim tiên đỉnh phong cũng không làm gì được. Ha ha, ta không xứng. Bản thiếu gia không xứng. Ngươi cho rằng bản thiếu gia là ai? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Kim Ngọc cười to. Hắn là bị đế thường chọc cho tức cười. Hắn chính là Hoàng Nhất Tiên Thành thiếu thành chủ, phụ thân hắn là Đại La Tiên, lão tổ Kim gia bọn hắn càng là Đại La đỉnh phong. Mà hắn thì sao, năm nay bất quá 300 tuổi, tu vi cũng đã đến thiên tiên cảnh. Thế lực có, hậu trường có, thiên phú có, dạng nữ tử nào mà hắn không xứng với, thật sự là một gương mặt xinh đẹp, ca ca, ta muốn lột da mặt của nàng làm vật sưu tập, có thể chứ? Kim Lung kéo cánh tay Kim Ngọc làm nũng nói. Không được, nữ nhân này ta muốn, ngươi tìm nữ nhân khác lột da đi. Kim Ngọc lắc đầu cự tuyệt. Ca ca, ca ca người ta muốn. Kim Lung tiếp tục nũng nịu. Ta nói, không được, nữ nhân này phải cho ta làm thiếp, ta cho ngươi biết, ngươi đừng tự mình động thủ, nếu không, đừng trách ta làm ca ca không khách khí. Kim Ngọc lạnh giọng nói. Hừ, ca ca thúi, ta không thích ngươi, đợi ta về nhà, liền đem toàn bộ tỳ nữ trong viện của ngươi giết sạch. Kim Lung hừ lạnh một tiếng nói. Tùy ngươi, dù sao cũng là một ít phế phẩm, ta cũng chơi chán. Kim Ngọc nhún nhún vai nói. Hừ, quả nhiên là một đám súc sinh không bằng heo chó. Đế thường nghe thấy hai người đối thoại, lập tức hừ lạnh một tiếng. Thật xinh đẹp, ngươi tức giận bộ dáng cũng thật sâu hấp dẫn ta, ta đều nhanh nhịn không được muốn tại chỗ làm ngươi. Kim Ngọc yết hầu trượt lên trượt xuống, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đế thường. Thiếu thành chủ, đây là ở trên cổ thuyền, còn xin thu liễm một chút. Lúc này, Trương Bản Sơ xuất hiện ở trước người đế thường. Cô nương, ngươi về phòng trước đi. Trương Bản Sơ nói. Đa tạ thuyền trưởng. Đế thường gật gật đầu, sau đó quay người liền tiến vào trong phòng. Trương Bản Sơ, thật sự là ở đâu cũng có ngươi, không thú vị, không thú vị. Tiểu Lệ, đem cô nương mặc áo trắng kia đến đây, bản thiếu gia muốn xả bớt lửa. Kim Ngọc chỉ phía dưới một nữ tu sĩ áo trắng nói. Vâng, thiếu thành chủ. Tiểu Lệ gật gật đầu, chính là đi tới trước lan can. Mà Kim Ngọc thì là tiến vào gian phòng bên trong. Trương Bản Sơ nhìn thấy một màn này, cũng không có ngăn cản, bởi vì Kim Ngọc ở trên cổ thuyền sẽ có khắc chế. Quả nhiên, Tiểu Thúy cầm qua một cái túi trữ vật, trực tiếp đập vào ngực nữ tu sĩ kia. Không thể không nói, tư bản của nữ tu sĩ này rất lớn, thế mà dùng nơi đó liền tiếp nhận cái túi trữ vật. Ngươi, đi lên, hầu hạ giúp ta nhà thiếu gia, đồ vật trong túi trữ vật sẽ là của ngươi. Tiểu Lệ mở miệng nói. Vị tiên tử này, tại hạ không phải là, được thôi. Nữ tu sĩ mới đầu nghe xong, rất phẫn nộ, một tay kéo túi trữ vật xuống, định phản bác. Nhưng nàng lại theo bản năng liếc nhìn đồ vật trong túi trữ vật. Bên trong rất ít đồ, chỉ có một bình ngọc, trong bình ngọc đặt một viên đan dược này tên là chân tiên đan. Đúng như tên gọi, nó là đan dược có thể giúp tu sĩ địa tiên cảnh đột phá chân tiên. Đây chính là thứ rất đáng tiền, trong mắt người cấp trên có thể là đồ chơi nhỏ, nhưng trong mắt tu sĩ địa tiên cảnh như bọn hắn, đó lại là thứ rất trân quý. Ra thị trường mua, ít nhất cũng cần 5.000 tiên linh thạch. 5.000 tiên linh thạch nha, đối với địa tiên cảnh, tuyệt đối cũng là một bút tài phú không nhỏ. Giống như hiện tại vị nữ tử áo trắng này, giờ phút này, toàn bộ gia sản của nàng, đều không có 5.000 tiên linh thạch. Cho nên, khi nhìn thấy viên chân tiên đan này, nàng trực tiếp đổi giọng đáp ứng. Dù sao, nàng cũng không phải cô nương nhà lành gì, hơn nữa nhìn dáng vẻ vị Kim Ngọc thiếu thành chủ kia không tệ, địa vị thân phận cũng đầy đủ. Bồi hắn mấy ngày, cũng không có bất kỳ tổn thất. Nếu lại có thể dính vào Kim Ngọc thiếu thành chủ này, vậy cả đời nàng không cần lo. Lúc này, liền thấy nữ tu sĩ này khẽ điểm chân, bay thẳng lên, sau đó tiến vào gian phòng của Kim Ngọc. Trương Bản Sơ lẳng lặng nhìn xem, không ngăn cản, chỉ khẽ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ông trời ơi, trong túi trữ vật kia khẳng định có không ít tiên linh thạch. Ta vừa mới còn trông thấy cô nương kia rất phẫn nộ, sau đó lập tức liền bình phục, rồi lại đồng ý. Hâm mộ quá, ta nếu là nữ tu sĩ thì tốt. Ai, ta chính là nữ tu sĩ, sao thiếu thành chủ không chọn ta đây? Ta cho không cũng được a, chỉ cần có thể dính dáng, vậy coi như phát đạt. Đúng nha, thiếu thành chủ nếu chọn ta thì tốt. Một chút nữ tu sĩ cũng phạm vào hoa si, mặc kệ là ở đâu, đều tồn tại. Ha ha, không chọn các ngươi, coi như vận khí các ngươi tốt, các ngươi cho rằng đồ vật dễ cầm vậy sao? Các ngươi cho rằng dễ bồi như vậy sao? Các ngươi cho rằng dễ dàng dính dáng như vậy sao? Một lão giả tóc trắng bạc phơ cười nhạo nói. Ồ, tiền bối, nói thế nào? Một tu sĩ xông tới, mở miệng dò hỏi. Không dám nói, không dám nói, dù sao, về sau các ngươi sẽ không gặp lại cô nương kia nữa. Lão giả nói xong, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Đám người nghe vậy, lập tức ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều trở nên yên lặng. Đa phần những người kiếm ăn tại Hoàng Nhất Tiên Thành đều biết rõ hành động của Kim Ngọc, chỉ có những tu sĩ đến từ nơi khác mới không hiểu rõ, còn nghĩ đến chuyện trèo cao. Mộc Như Phong giống lần trước, bay vào kiếp vân. Bởi vì hắn cảm thấy, độ kiếp như vậy tương đối nhanh, nếu giống như người khác, đứng ở phía dưới, khi lôi kiếp từng đạo bổ xuống, không có một hai canh giờ đều không bổ xong. Còn nếu đi vào trong lôi kiếp, nhiều nhất nửa giờ, liền có thể độ kiếp thành công. Đương nhiên, làm vậy cũng sẽ có một chút không tốt, đó chính là uy lực sẽ cao hơn, tần suất sẽ nhanh hơn. Trong mắt những người độ kiếp khác, đây chẳng khác nào tìm chết, nhưng đối với Mộc Như Phong mà nói, đây chính là bớt đi thời gian, lại có thể rèn luyện tiên thể của hắn tốt hơn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lôi đình kinh khủng đánh vào trong cơ thể Mộc Như Phong, hắn không những không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn thấy rất thoải mái, rất dễ chịu. Toàn thân trên dưới da thịt và cơ bắp đều được lôi đình tẩy lễ, loại cảm giác hơi đâm, hơi tê dại kia quả thực khiến người ta vô cùng sảng khoái. Nửa giờ thoáng chốc trôi qua, kiếp vân bắt đầu chậm rãi tan đi. Thiên kiếp khí tức cũng đang biến mất. Mà Mộc Như Phong vẫn lơ lửng ở trên không trung, cảm nhận được lực lượng tăng vọt trong cơ thể. Đây cũng là thần tôn chi cảnh sao? Lực lượng thật mạnh, quy tắc chi lực thật là khủng khiếp. Đột phá thần tôn xong, tiên thể thế mà tăng cường nhiều như vậy, ngược lại vượt quá dự liệu của ta, cũng khó trách, tại quỷ dị thế giới, thần tôn có thể phát hiện được năng lực hư hóa của ta. Mộc Như Phong lẩm bẩm trong lòng, cực kỳ hài lòng với trạng thái lúc này. Thu hoạch được một cái bí mật, xin hỏi có xem xét không? Ừm. Sao lại có một cái bí mật? Mộc Như Phong có chút giật mình. Hắn đã rất lâu không nghe thấy bí mật. Cũng không phải nói cái hách còn sót lại này vô dụng, chỉ là, trước đó mỗi ngày đều xuất hiện một cái bí mật không quan trọng, làm Mộc Như Phong có chút phiền não, đặc biệt là lúc ngủ, còn có thể bị nó đánh thức. Dứt khoát hắn trực tiếp che đậy lại, chỉ có bí mật nào liên quan tới hắn, mới có thể nhắc nhở. Bây giờ, bí mật gián điệp phát động, như vậy, bí mật này là có liên quan tới Mộc Như Phong. Mộc Như Phong liền lựa chọn xem xét. Thiếu thành chủ bảo ta ra tay giết hắn sau khi nam nhân kia độ kiếp thành công, nhưng ta không muốn giết, hắn dáng dấp thật là dễ nhìn, là loại hình ta ưa thích, phải làm sao đây? Thiếu gia cũng thật là, rõ ràng cũng ưa thích nam nhân, tại sao không gọi ta giữ hắn lại chứ? Bí mật thuộc về người, Thường Phong, ta mẹ nó, khi Mộc Như Phong xem hết bí mật này, trong lòng lập tức dâng lên một trận ác hàn. Thảo, lão tử dù là bị người ta nhòm ngó cũng hẳn là phải bị nữ nhân thăm dò, thế mà lại bị thương mại một cái nam nhân thăm dò rồi. Trong lòng Mộc Như Phong ác hàn tới cực điểm. Bất quá, gia hỏa này thế mà lại nghĩ động thủ với ta, kim tiên xuất thủ, ta nếu không dùng chút ác chủ bài, thật đúng là không ngăn được. Được rồi, vừa vặn có thể thử một chút năng lực hư hóa. Mộc Như Phong quyết định chủ ý, nói thật, nếu năng lực hư hóa đều vô dụng, sẽ bị kim tiên phát hiện, Mộc Như Phong cũng chỉ có thể sử dụng thanh đế lệnh. Thanh đế lệnh một khi xuất thủ, nghĩ đến cũng có thể khiến gia hỏa này sợ ném chuột vỡ bình, thậm chí còn có thể giả bộ một đợt làm truyền nhân của Thanh Liên Huyền Tôn. Dù sao, chỉ cần đến địa giới Hoàng Dương Tiên Vực, Thanh Liên Huyền Tôn dù có cảm giác được thanh đế lệnh, cũng tuyệt đối không dám vượt giới. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp thi triển năng lực hư hóa, sau đó hướng phía dưới rơi xuống. Khi Mộc Như Phong bước lên bong thuyền, Thường Phong ở trên bong thuyền nhỏ thế mà không hề động đậy, hiển nhiên là không phát hiện tung tích của Mộc Như Phong. Thậm chí, ngay cả Trương Bản Sơ cũng như thế, hắn cũng đứng ở nơi nào đó ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ là, giờ phút này, sắc mặt bọn hắn có chút biến hóa, hẳn là không cảm giác được Mộc Như Phong ở trên không trung. Bất quá bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên, lại càng không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì kiếp vân còn chưa triệt để tiêu tán, nếu bây giờ đi lên, vạn nhất kiếp vân lại ngưng tụ, vậy coi như phiền phức. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn Trương Bản Sơ, lại nhìn Thường Phong, không ẩn thân nữa, sau đó bay lên không trung lần nữa. Ngay sau đó hiện ra thi thể, rồi trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Trong nháy mắt, một đạo kinh khủng kiếm quang từ phía dưới chém tới, là Thường Phong, hắn đã ra tay. Mà Trương Bản Sơ cũng ra tay, bởi vì hắn đã sớm chú ý tới Thường Phong. Một đạo lưu quang bao phủ Mộc Như Phong trong nháy mắt, trước khi đạo kiếm quang kia chém trúng, trực tiếp xuất hiện ở trên cổ thuyền. Mà đạo kinh khủng kiếm quang kia, lại trực tiếp chém bầu trời thành hai nửa. Đương nhiên, đây là nói quá, chỉ là, đám kiếp vân còn chưa tiêu tán kia bị đạo kiếm quang này chém thành hai nửa, phân biệt rõ ràng, hoàn toàn giống như bầu trời bị chém làm đôi. Chúc mừng tiểu hữu đột phá thiên tiên cảnh. Trương Bản Sơ cười ha hả chúc mừng. Đa tạ thuyền trưởng. Mộc Như Phong cảm tạ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Thường Phong ở trên cao. Thuyền trưởng, ngươi không nên ra tay. Thường Phong trầm giọng nói. Ta nói, đây là ở trên cổ thuyền. Trương Bản Sơ nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn vừa mới không ở trên thuyền. Nhưng hắn hiện tại đã ở trên thuyền. Rất tốt. Thường Phong trầm thấp lên tiếng, quay người biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù ngươi đột phá thiên tiên cảnh, nhưng ngươi vẫn nên cân nhắc đề nghị trước đó của ta. Trương Bản Sơ mở miệng nói. Thuyền trưởng, ta tự có chừng mực, về phòng trước, ta còn cần củng cố lại cảnh giới. Mộc Như Phong nói. Đi thôi. Trương Bản Sơ gật đầu. Sau đó, Mộc Như Phong đi tới trước cửa phòng Đế Thường, gõ cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Đế Thường đi ra, nàng hơi lo lắng nói, sư thúc, ngươi độ kiếp thành công sao? Có chuyện gì hay không? Cái kia thiếu thành chủ chó săn có xuất thủ với ngươi không? Yên tâm, sư thúc ngươi không sao, lão chó kia động thủ, bất quá bị thuyền trưởng cản lại. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Thật sự là quá tốt. Đế Thường nhẹ nhàng thở ra. Tốt, ta muốn trở về củng cố lại cảnh giới, không nên tùy ý ra ngoài. Được rồi, ta sợ người điên kia động thủ, ngươi đến gian phòng của ta đi. Mộc Như Phong nói. Được rồi, sư thúc. Đế Thường gật đầu, sau đó đi theo Mộc Như Phong tiến vào phòng hắn. Mộc Như Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, sau đó hai mắt nhắm nghiền, mà Đế Thường thì ngồi xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Mộc Như Phong tự nhiên là không có tu luyện, mà là muốn xem chính mình sau khi đột phá thần tôn, giao diện thuộc tính có biến hóa gì hay không. Tính danh, Mộc Như Phong. Tuổi tác, 25, đẳng cấp, level, 7, 0/8, lực lượng, 46398777, tinh thần, 45838742, thể chất, 46001459, khế ước tàu, level, 8 quỷ anh, 1 quế anh, level, 8, bạch tinh vi, level, 8, 1 tiểu long, level, 8, huyễn tâm, level, 8, vô lam, level, 8, xích lĩnh, quả kỵ, niên thú, thần cảnh, cảnh giới, thần tôn sơ kỳ, thiên tiên sơ kỳ, thể chất, thiên đạo chi thể, luyện hóa quy tắc, 501754, quy tắc chi lực, 100.000. Xưng hào, điên cuồng người điều khiển, sát trư cuồng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, điên cuồng thiên tuyển chi nhân, cực vận xương long, trấn ma hầu, điên cuồng làm công người, ký sinh trùng chi họa, thần tôn liệp sát giả, chữa bệnh thánh thủ, đào quán đạt nhân, kỹ năng, ngươi chết ta sống, thiên phú, tiềm năng bộc phát, thiên đạo thù cần, đằng vân giá vũ, long thi chi chủ, quy tắc chi lực, quy tắc cường hóa, quy tắc tiến hóa, may mắn giá trị, 99.999. Đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng, hồn lực, không, hồn sao, 147.700 ức, khóa lại hồn sao, 86. 45 ức, điểm tích lũy, 12145410, linh hồn đơn vị, 507271055503, chiều thuộc tính thế mà trực tiếp tăng vọt gấp 3, quả thực kinh khủng. Mà lại, cái này vẻn vẹn chỉ là tăng cường về mặt nhục thân, còn có một điều rất kỳ lạ. Đó chính là, cái kia đạo cấp thế giới quy tắc của hắn thế mà cũng bị hắn luyện hóa, dung nhập vào tiên thể của hắn. Phải biết, muốn đột phá thần tôn, nhất định phải có được một đạo cấp thế giới quy tắc, sau khi đột phá, đạo cấp thế giới quy tắc này sẽ không bị luyện hóa. nhưng Mộc Như Phong hiện tại thế mà lại luyện hóa, dung nhập vào trong tiên thể. Cảm giác tựa như là hai loại hệ thống tu hành đang dung hợp, hắn không rõ, đây là nguyên nhân của Hỗn Nguyên Kinh, hay là nguyên nhân thể chất của Mộc Như Phong, hoặc là cả hai vốn có thể tương dung. Đương nhiên, Mộc Như Phong suy đoán, khả năng lớn nhất chính là do ba yếu tố này, mới có loại tình huống hiện tại. Về thực lực, tự nhiên là tăng vọt rất nhiều lần, hắn cảm thấy, nếu là cùng thần tôn của quỷ dị thế giới động thủ, quy tắc chi lực của bọn hắn thậm chí đều không thể rung chuyển Mộc Như Phong mảy may. Chỉ là có một điều làm hắn để ý, vô Phật thần tôn đỉnh phong kia, có phải cũng tương đương với kim tiên đỉnh phong, hay là vô Phật thần tôn đỉnh phong kia, kỳ thật chỉ tương đương với thiên tiên đỉnh phong, chủ yếu vẫn là do lúc ấy cảnh giới của Mộc Như Phong quá thấp, không cách nào phát giác được lực lượng tầng sâu hơn của vô Phật thần tôn. Nếu quả thật là thiên tiên đỉnh phong, vậy thì Mộc Như Phong hiện tại có thể treo lên đánh hắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Mộc Như Phong suy đoán, đại khái có lẽ là kim tiên đỉnh phong. Bất quá, hắn hiện tại đã là thần tôn sơ kỳ, tuyệt đối có lực đánh một trận cùng kim tiên đỉnh phong, thần tôn đỉnh phong. Ầm ầm, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh sét đánh mãnh liệt. Mộc Như Phong mở mắt đứng dậy, nhìn ra phía bên ngoài. Kiếp vân vốn sắp tiêu tán, thế mà không biết vì sao lại hội tụ lại lần nữa, sau đó kiếp khí cũng tăng vọt trong nháy mắt. Cứ như vậy một lát, kiếp khí thế mà đều vượt qua kiếp khí của Mộc Như Phong khi độ kiếp. Còn có tu sĩ muốn độ kiếp sao? Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Sư thúc, thật là khí tức khủng khiếp, chẳng lẽ là có người đang độ kiếp đột phá Đại La Tiên sao? Đế Thường cũng bị đánh thức. Không đúng, không phải có tu sĩ muốn độ kiếp, là yêu thú trong tiên hải. Mộc Như Phong ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía mặt biển. Hiện giờ, mưa to gió lớn, cổ thuyền cũng bắt đầu bị bọt nước khổng lồ làm cho lung lay. Bầu trời cũng đã tối đen, bất quá, Mộc Như Phong nhìn thấy, ở ngoài khơi xa vài cây số, một con giao long nhô ra nửa thân mình, nhìn thẳng lên trời. Giao long, kia là giao long độ kiếp. Đế Thường theo ánh mắt Mộc Như Phong, nhìn thấy giao long đang độ kiếp kia. Con giao long này, sao, vết thương chồng chất. Ngược lại là kỳ quái. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nói. Đầu giao long này, khí tức hẳn là kim tiên đỉnh phong, nhưng trên người lại có nhiều chỗ trống to lớn. Máu tươi của giao long từ trong vết thương chảy ra, rõ ràng mới bắt đầu độ kiếp, thế mà lại có vết thương, có chút không hợp lý. Rất nhanh, cổ thuyền bắt đầu chuyển hướng, Mộc Như Phong biết, đây là vì lẩn tránh nguy hiểm, cho nên phải tăng tốc rời xa đầu giao long đang độ kiếp kia. Trong phòng điều khiển, Trương Bản Sơ đứng trước một cây cột cao một thước. Một tay của hắn đặt lên trên, tiên lực trong cơ thể tuôn ra. Giờ phút này, sắc mặt Trương Bản Sơ rất khó coi. Thuyền trưởng, hiện tại đáy biển có lốc xoáy ngầm, hấp lực dần dần tăng lớn, không thể do dự, động thủ đi. Phó thuyền trưởng Triệu Xuân Phong mở miệng nói. Không được, vẫn chưa tới thời điểm đó, mau, ngươi cũng tới. Trương Bản Sơ lắc đầu cự tuyệt, sau đó kêu gọi Triệu Xuân Phong cùng nhau đến khống chế thuyền. Triệu Xuân Phong nghe vậy, lúc này tiến lên một bước, cũng đưa tay đặt ở đó. Tiên lực trong cơ thể cũng tuôn ra. Thuyền trưởng, chúng ta còn có 2 phút, trong 2 phút, nếu còn không sử dụng vật kia, cả thuyền chúng ta đều phải chết. Triệu Xuân Phong nói. Trương Bản Sơ không nói, cắt gao khống chế cổ thuyền, ý đồ tăng tốc thoát khỏi lốc xoáy ngầm. Thật sự là quá xui xẻo, rõ ràng thuyền đang đi rất tốt, nhưng hết lần này đến lần khác lại xuất hiện một cơn lốc xoáy lớn. Hắn suy đoán, hẳn không phải là tự nhiên sinh ra, mà phần lớn có liên quan đến con giao long kia. Hắn suy đoán, có thể là giao long đã dùng thủ đoạn gì đó, ước chừng là muốn thôn phệ toàn bộ người trên thuyền để khôi phục thương thế của bản thân. Đáng chết! Lại qua một phút, không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại cơn lốc xoáy càng lúc càng lớn, hấp lực càng thêm mạnh mẽ. Cơn lốc xoáy cũng bắt đầu trồi lên mặt biển. Một khi trồi lên mặt biển, vậy thì bọn hắn sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào. Cho nên, dù không cam lòng, Trương Bản Sơ cũng phải sử dụng. Vâng, thuyền trưởng. Triệu Xuân Phong lập tức gật đầu, không nói hai lời, liền rời khỏi buồng nhỏ trên tàu. Khoảng nửa phút sau, Triệu Xuân Phong quay trở lại. Thuyền trưởng, đã mở toàn bộ, có thể bắt đầu. Triệu Xuân Phong nói. Được. Trương Bản Sơ lên tiếng, sau đó cắn nát ngón tay, trực tiếp bứt ra một giọt tinh huyết, nhỏ lên trên cây cột. Sau đó, Trương Bản Sơ liền nhắm mắt thao túng. Một giây sau, liền thấy chiếc thuyền cổ lập tức phát ra chấn động kịch liệt. Ầm ầm. Một âm thanh vang lên. Hàng loạt lưỡi thương to lớn nối liền nhau từ hai bên và đáy thuyền cổ rơi xuống. Lập tức, trọng lượng của thuyền cổ giảm đi rất nhiều. Đồng thời, cánh quạt trên thuyền cũng bạo phát ra vệt trắng cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, thuyền cổ bạo phát ra tốc độ khủng khiếp. Gần như là trong khoảnh khắc, liền trực tiếp thoát khỏi cơn lốc xoáy. Đáng tiếc, bốn khoang tài nguyên, lần này, ít nhất tổn thất 100 vạn tiên linh thạch. Sắc mặt Trương Bản Sơ rất khó coi. Bởi vì tổn thất số tiên linh thạch này, mặc dù không đến mức hắn phải bỏ tiền ra, nhưng hắn cũng không còn cách nào chưởng khống được con thuyền cổ này nữa. Chưởng khống con thuyền cổ này, lợi nhuận cũng không thấp, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn. Thuyền cổ chấn động kịch liệt. Sắc mặt Trương Bản Sơ bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Đáng chết, sao lại còn có một con đại la tiên giao long? Ta chưa từng nghe nói trên đường thuyền này có yêu thú đại la tiên cảnh. Trương Bản Sơ kinh hãi, không lo được nhiều như vậy, một ngụm tinh huyết phun ra, vẫy lên trên cây cột. Trận pháp của thuyền cổ triển khai đến cực hạn. Bên ngoài, chỉ thấy một con giao long dữ tợn dài chừng 100 trượng, một cái vung đuôi liền đánh thuyền cổ lui về sau mấy trăm mét. Trận pháp cũng trực tiếp bị đánh nát, nước mưa và nước biển quét sạch bong tàu. Một số tu sĩ thậm chí không nắm vững, trực tiếp rơi xuống biển. Trong tình hình này, nếu không lên được thuyền, sợ là khó tránh khỏi cái chết. Một giây sau, liền thấy con giao long kia bơi tới, trực tiếp quấn quanh thuyền cổ, sau đó trực tiếp kéo thuyền cổ xuống đáy biển. Trương Bản Sơ muốn phản kháng, hắn đã dốc toàn lực điều khiển thuyền cổ, nhưng con đại la tiên giao long kia thật sự quá mức cường đại, căn bản không có chút sức chống cự nào. Hắn tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ trận pháp chắn nước, để nước biển không thể xâm nhập vào trong thuyền. Trên bong tàu, hơn một nửa tu sĩ đều thoát ly nước biển, một phần bám lấy vật cố định, không bị rơi xuống. Còn có một phần thì trốn vào bên trong kiến trúc hoặc khoang đáy. Giờ khắc này Mộc Như Phong cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn ra bên ngoài. Sư thúc, con giao long kia tại sao lại muốn kéo chúng ta xuống đáy biển? Đế Thường dường như không lo lắng, ngược lại rất hiếu kỳ hỏi. Đế Thường, sao ta thấy biểu lộ của ngươi giống như không hề lo lắng vậy? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Ta tin tưởng sư thúc, cho dù là đại la tiên, hẳn là cũng không làm gì được ngài a. Đế Thường vừa cười vừa nói. Ha ha, không ngờ ngươi lại có lòng tin với ta như vậy. Kéo chúng ta vào đáy biển, nhưng không hề công kích chúng ta, con đại la tiên giao long này đã có trí tuệ, cũng có thể hóa thành hình người, đại khái là cần chúng ta làm việc gì đó. Mộc Như Phong nói. Muốn chúng ta làm việc. Làm chuyện gì? Đế Thường không hiểu nói. Lát nữa sẽ biết, ngươi nhớ kỹ phải theo sát ta. Dù sao con giao long kia cũng là đại la tiên, không phải bất đắc dĩ, ta sẽ không để lộ át chủ bài của mình. Mộc Như Phong nói. Sư thúc, ngài yên tâm, ta nhất định theo sát ngài. Đế Thường gật gật đầu. Một khắc đồng hồ sau, giao long nới lỏng thuyền cổ rơi xuống đáy biển. Sau đó, liền thấy một loại thực vật giống như cỏ biển trên thềm lục địa, nhanh chóng leo lên thuyền cổ. Thuyền cổ có xu hướng nổi lên lại lần nữa chìm xuống. Ở yên tại đây, rời thuyền, chết. Một âm thanh vang vọng trong tai tất cả mọi người. Sau đó, liền thấy con đại la tiên giao long bơi lên phía trên, thoáng chốc biến mất trước mắt mọi người. Tĩnh mịch. Toàn bộ trên thuyền hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai dám mở miệng nói chuyện, Trương Bản Sơ từ khoang điều khiển đi ra, hắn đi đến bong tàu cũng không nói lời nào. Những người trong phòng khách quý cũng lục tục mở cửa phòng đi ra. Đa số tu sĩ đều dị thường hoảng sợ, bởi vì bọn hắn không biết mình tiếp theo sẽ như thế nào. Không ai dám ra khỏi thuyền cổ, bởi vì lời con đại la tiên giao long kia vẫn còn văng vẳng bên tai bọn hắn. Đây chính là đại la tiên, chỉ cần thổi một hơi cũng có thể giết chết bọn hắn. Chớ nói chi, nơi này chính là đáy biển Tiên Hải, dù có rời đi, ra khỏi mặt biển, ngươi thậm chí cũng không dám bay trên mặt biển. Mẹ nó, vận khí thật không tốt, lại gặp phải loại chuyện này. Sớm biết vậy ta đã không đi chuyến thuyền này. Kim Ngọc chửi mắng một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía Trương Bản Sơ đang ở dưới bong tàu. Trương Bản Sơ, ngươi nói xem, làm sao bây giờ? Chúng ta bỏ tiền ra, đi thuyền của ngươi, bây giờ lại bị con giao long kia bắt xuống đây, bản thiếu gia không muốn chết ở chỗ này. Kim Ngọc mở miệng nói. Không có cách nào, ta vừa mới thử liên hệ với thương hội, nhưng không được. Ngươi có thể liên hệ với Hoàng Nhất Tiên Thành không? Tốt nhất là liên hệ với phụ thân ngươi hoặc là lão tổ nhà ngươi. Lão tổ nhà ngươi nếu có thể tới cứu ngươi, vậy thì tốt nhất. Trương Bản Sơ nói. Ta tự nhiên cũng đã thử, không thể liên hệ với phụ thân ta và lão tổ nhà ta. Ngươi chẳng lẽ không có biện pháp gì sao? Ngươi không có ác chủ bài à Trương Bản Sơ? Kim Ngọc lạnh giọng nói. Ác chủ bài, nói cho cùng cũng chỉ là ác chủ bài, làm sao có thể so sánh với vị thiếu thành chủ đây, thiếu thành chủ có ác chủ bài gì không? Trương Bản Sơ nhìn về phía Kim Ngọc. Ác chủ bài tự nhiên là có thể chạy thoát. Kim Ngọc nói. Tốt quá rồi, thật sự có thể sao, thiếu thành chủ nói thật sao? Chúng ta còn có thể được cứu sao, tốt quá rồi, thiếu thành chủ vạn tuế. Một đám tu sĩ nghe vậy, lập tức mừng rỡ dị thường. Kim Ngọc nghe vậy, lại khinh thường nói, thế nào, đám chó săn các ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta rời đi, lão Trương, nếu ngươi muốn đi, không thành vấn đề, ta sẽ mang ngươi đi. Bất quá, thái độ của tiểu tử ngươi trước đó, bản thiếu gia rất không ưa. Ngươi quỳ xuống, dập đầu lạy bản thiếu gia một cái. Kim Ngọc nói. Trương Bản Sơ nghe vậy, nhướng mày, thiếu thành chủ, ngươi nhất định phải làm khó ta như vậy, sao nào, ngươi nếu là, Kim Ngọc còn chưa nói hết lời, liền thấy Thường Phong tiến lên một bước, kéo Kim Ngọc lại, sau đó đưa mắt ra hiệu. Kim Ngọc dường như nhận được truyền âm, lúc này nở nụ cười, ha ha, chỉ đùa một chút thôi, ta làm sao có thể để ngươi quỳ xuống dập đầu chứ. Đợi lát nữa ta sẽ mang ngươi cùng rời đi. Sau đó Kim Ngọc lại nhìn về phía Mộc Như Phong và Đế Thường cách đó không xa. Thế nào, cô nương, muốn sống, thì bò qua đây, bản thiếu gia sẽ mang ngươi đi. Còn nữa, sư thúc của ngươi, quỳ bò tới đây, ta cũng mang ngươi đi. Kim Ngọc cười nhạt nói. Trong mắt Kim Ngọc, Đế Thường dường như đã là vật trong tay, mà không giết Mộc Như Phong, tự nhiên là muốn mang về để từ từ dạy dỗ. Có phải đầu óc ngươi có chút vấn đề không? Mộc Như Phong nhìn Kim Ngọc, cười nhạo một tiếng. Thú vị, thú vị, trong loại tình huống này, còn dám mạnh miệng như thế, ta thích. Phong thúc, đi, lột quần áo hắn, sau đó để hắn bò lết qua đây. Kim Ngọc mở miệng nói. Thiếu thành chủ, trong tình huống này, đừng động thủ, tránh làm đầu giao long kia quay về. Trương Bản Sơ nói. Yên tâm, rất nhanh, không có động tĩnh gì quá lớn, Phong thúc, nghe thấy được sao? Động tĩnh nhỏ thôi. Kim Ngọc cười nhạt nói. Vâng, thiếu thành chủ. Thường Phong lên tiếng. Trương Bản Sơ nghe vậy, do dự một chút, nhưng cũng không nói chuyện nữa. Mộc Như Phong đối với điều này, cũng không thèm để ý, Trương Bản Sơ đã giữ gìn nhiều lần, không thể trách hắn, muốn trách, chỉ có thể trách tình hình lúc này. Sư thúc, làm sao bây giờ? Đế Thường tiến lên một bước, tới gần Mộc Như Phong. Không sao, ngươi lùi về sau một chút, lát nữa động thủ, sợ là không lo được ngươi. Mộc Như Phong nói. Đế Thường nghe vậy, còn muốn nói chuyện, nhưng nhớ ra điều gì đó, gật gật đầu, lập tức lùi lại một khoảng. Thế nào, còn muốn cùng Phong thúc động thủ? Kim Ngọc nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Mộc Như Phong không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Thường Phong đang đi tới. Trong nháy mắt, Thường Phong bỗng nhiên xuất thủ. Một bàn tay lớn màu vàng óng bỗng nhiên hiện ra, sau đó trực tiếp bóp về phía thân thể Mộc Như Phong. Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, các loại gia trì bắp cùng năng lực nhanh chóng được sử dụng, cả người lập tức tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Sau đó, Mộc Như Phong bước ra một bước, cả người trong nháy mắt xuất hiện trước người Thường Phong. Một cái đấm to như cái bát trong mắt Thường Phong phóng đại, tự hồ chỉ cần một giây sau liền khắc vào sống mũi Thường Phong. Thường Phong phản ứng cũng nhanh, tay phải bỗng nhiên nâng lên chặn trước mũi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Nắm đấm của Mộc Như Phong đập vào tay phải Thường Phong, sau đó liền thấy hắn bỗng nhiên bay ngược mà đi, sau đó trực tiếp đập vỡ tường mạn thuyền, bay ra khỏi cổ thuyền. Bất quá rất nhanh Thường Phong liền ổn định thân hình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Mộc Như Phong. Lực lượng thật mạnh, ngươi chỉ là một tu sĩ mới vào thiên tiên cảnh, lại có thể một quyền đánh bay ta. Thường Phong không chịu bất kỳ tổn thương nào. Khi một quyền nện lên cánh tay của hắn, căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Hồi lâu chưa từng chiến đấu, có chút ngượng tay, ngươi Kim Tiên đỉnh phong, tự hồ, cũng không ra làm sao. Mộc Như Phong hoạt động thân thể một chút, cười gằn nói. Một cổ hung hãn khí thế, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cổ khí thế này, thế mà không kém gì Trương Bản Sơ, không kém gì Thường Phong. Một màn này, khiến tất cả mọi người đang quan chiến đều kinh hãi. Bọn hắn nghĩ mãi không rõ, Mộc Như Phong chỉ là một tu sĩ thiên tiên sơ kỳ, vì sao có thể một quyền đánh bay Thường Phong Kim Tiên đỉnh phong. Tự hồ, tình huống này đã vượt ra khỏi nhận thức của bọn hắn. Ha ha, xem ra, ta cần phải giúp ngươi nhận rõ một chút chênh lệch cảnh giới. Thường Phong khẽ cười một tiếng, lấy ra một thanh trường kiếm. Thường Phong là kiếm tu, thực lực một thân đều đặt trên thân kiếm. Mộc Như Phong thấy vậy, càng thêm hưng phấn, trên mặt cũng càng thêm dữ tợn, chỉ có chiến đấu toàn lực mới có thể làm hắn hưng phấn. Chỉ là rất nhanh, Mộc Như Phong lộ ra thần sắc quái dị, sau đó thu liễm khí thế trên người, cười nhạt nói, xem ra, chúng ta không cách nào chiến đấu, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, đợi chút nữa, ta sẽ đưa ngươi cùng thiếu thành chủ cùng nhau xuống. Thường Phong nhíu mày, hắn không rõ Mộc Như Phong vì sao nói như vậy. Một giây sau, hắn cảm nhận được phía trên có kinh khủng khí tức phát ra. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, còn không đợi hắn phản ứng kịp, liền thấy một đạo huyết quang xuyên qua thân thể Thường Phong, từ đầu đến cuối xuyên qua. Sau đó, huyết quang co vào, bao phủ Thường Phong, phá hủy một thân huyết nhục của hắn, bay ngược về phía không trung. Thường Phong lập tức chỉ còn lại một bộ khung xương tỏa ra kim quang trong suốt, rơi xuống đáy biển. Một màn này, lập tức dọa ngây người đám người, tất cả mọi người lập tức đến thở mạnh cũng không dám. Trương Bản Sơ cũng có sắc mặt nặng nề nhìn về phía không trung. Là đầu Đại La Tiên Giao Long kia xuất thủ. Quả nhiên, rời khỏi cổ thuyền chính là một cái chết. Cho dù là Thường Phong Kim Tiên đỉnh phong, thế mà không có chút sức chống cự nào đã trực tiếp chết. Kim Ngọc ở xa xa nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng đại biến. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Kim Ngọc lập tức chửi mắng không thôi. Thiếu thành chủ, phong thúc của ngươi không còn, hiện tại, ta đưa ngươi xuống gặp hắn thế nào? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Nói xong, còn di chuyển bộ pháp, hướng về phía Kim Ngọc đi tới. Ngươi dám đụng đến ta. Ta là thiếu thành chủ Hoàng Nhất Tiên Thành. Kim Ngọc nghiêm nghị quát. Mộc Như Phong làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Ngươi dám giết ta. Phụ thân ta, tổ gia ta nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Kim Ngọc phẫn nộ quát, thân thể cũng không khỏi lui về sau. Trương Bản Sơ, ta bây giờ ở trên thuyền của ngươi, làm sao, ngươi muốn nhìn người khác giết ta, còn có, chẳng lẽ ngươi không muốn chạy trốn sao? Ta chết rồi, các ngươi làm sao chạy đi? Kim Ngọc thấy mình uy hiếp Mộc Như Phong không có tác dụng, liền lập tức quát lớn với Trương Bản Sơ. Trương Bản Sơ nghe vậy, mở miệng nói, tiểu hữu, nể mặt ta, đừng ra tay, hắn chết, sẽ có phiền toái lớn. Mộc Như Phong dừng bước một chút, lại tiếp tục đi về phía trước, thuyền trưởng, cảm tạ ngươi đã giúp ta giải vây, yên tâm, ta đảm bảo ngươi không chết. Về phần thiếu thành chủ này, ha ha, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, về phần phụ thân hắn cùng lão tổ, không quan trọng, bọn hắn sẽ không biết là ta giết hắn. Đầu Giao Long kia, thật là tốt đối tượng để đổ tội, không phải sao? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Trương Bản Sơ nghe vậy, miệng ngập ngừng. Muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nói cái gì, cuối cùng, hắn trầm mặc. Không phải hắn không muốn ngăn cản, mà là hắn không cách nào ngăn cản, không biết tại sao, hắn cảm nhận được một cổ uy hiếp tử vong từ trên thân Mộc Như Phong. Cho dù là đối mặt Thường Phong loại Kim Tiên đỉnh phong uy tín lâu năm, cũng không có cảm giác này. Như vậy, kết quả rất rõ ràng, Mộc Như Phong có được năng lực giết chết hắn. Gia hỏa này cũng không phải là hành động theo cảm tính, mà là có tự tin về thực lực của mình, càng là có được ác chủ bài cường đại, không sợ hãi. Loại tình huống này, làm hắn trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, ngươi lại dám không cứu ta, hừ, chết đi, các ngươi nhất định sẽ chết, muội muội, đi. Kim Ngọc quay người, vồ về phía muội muội của mình. Chỉ là rất nhanh, hắn vồ hụt. muội muội của hắn vẫn luôn ở phía sau hắn, tay của hắn xuyên qua cánh tay muội muội của hắn. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho muội muội Kim Lung đứng phía sau hắn là một đạo huyễn ảnh. Mà muội muội của hắn, không biết từ lúc nào đã rút lui, ẩn vào trong đám người. Hắn nhớ ra rồi, muội muội hắn tu hành một môn huyễn ảnh phân thân thuật, có thể chế tạo một đạo phân thân khó phân thật giả. Có thể chế tạo hư ảo, cũng có thể chế tạo phân thân có năng lực chiến đấu. Cô muội muội này của hắn, thế mà chế tạo huyễn ảnh, chân thân không biết trốn đi đâu rồi. Muội muội của ngươi ở đằng kia. Mộc Như Phong ngừng bước chân, chỉ một lão đầu phía dưới nói. Kim Ngọc lập tức nhìn sang, kia rõ ràng chỉ là một lão đầu địa tiên cảnh tuổi tác đã cao, làm sao có thể là muội muội của hắn. Chỉ một giây sau, muội muội của hắn hiện ra thân hình. Đừng giết ta, ca ca ta tự tìm đường chết, chuyện không liên quan đến ta. Kim Lung vội vàng nói. Kim Lung, ngươi. Kim Ngọc lập tức tức giận đến muốn giết người. Ca, đừng trách ta, ngươi, người này, quá biến thái, ta cũng hoài nghi sau này ngươi muốn giết ta. Kim Lung nói. Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng, không nói gì, lẳng lặng nhìn hai người cãi vã. Đương nhiên, hắn cũng đã sớm phát hiện, Kim Lung chân thân, không biết từ khi nào, lại xuất hiện ở bên cạnh ca ca của mình. Phía dưới cái kia không ngừng xé rách Kim Lung, kỳ thật cũng là một đạo phân thân, là phân thân có sức chiến đấu. Mà Mộc Như Phong sở dĩ không vạch trần, tự nhiên là bởi vì muốn xem bọn hắn làm thế nào để tự tìm đường chết. Kim Ngọc có năng lực chạy thoát sao? Mộc Như Phong cảm thấy, nhất định không có. Đây là đáy biển, là địa bàn của Giao Long, chưa kể, đầu Giao Long kia vẫn là Đại La Tiên đỉnh phong. Sợ là Kim Ngọc lão tổ tới, đều phải chết dưới tay đầu Giao Long này. Ca, đi mau. Kim Lung bỗng nhiên bắt lấy ca ca của mình, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài cổ thuyền. Kim Ngọc cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, toàn thân bộc phát lực lượng kinh khủng, tốc độ càng nhanh hơn, nhảy ra khỏi cổ thuyền. Sau đó, ngay khi vừa ra khỏi cổ thuyền, Kim Ngọc lấy ra một cái ngân toa to bằng bàn tay. Ngân toa vừa xuất hiện, nhanh chóng biến thành phi toa lớn vài mét. Hai người thân hình lóe lên, tiến vào bên trong phi toa. Cái này, đây là ngân lưu phi toa, là pháp bảo cấp bậc Đại La Tiên. Trương Bản Sơ hoảng sợ nói. Pháp bảo cấp bậc Đại La Tiên. Khi là cấp bao nhiêu, thần tôn cấp bậc là cấp 12, vậy hẳn là đạo cụ cấp 13. Mộc Như Phong tính toán một chút trong lòng rồi đưa ra kết luận. Gần như là trong nháy mắt, ngân lưu phi toa liền biến mất không thấy. Một màn này, cũng làm đám người ngây dại, lập tức một mảnh xôn xao. Bọn hắn không ai ngờ tới, Kim Ngọc kia thế mà lại chạy như vậy. Sau đó, Tiểu Lỵ có mặt ở đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không chỉ là Tiểu Lỵ, một chút hộ vệ cùng nha hoàn do Kim Ngọc mang đến, cũng như thế. Chủ tử của bọn hắn, thế mà bỏ rơi bọn hắn mà đi. Ai, không nghĩ tới Hoàng Nhất Thành chủ thế mà lại đem ngân lưu phi toa giao cho Kim Ngọc. Trương Bản Sơ thở dài nói. Tiểu Hữu, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, đến lúc đó, tất có cường giả Đại La Tiên tới tìm ngươi gây phiền phức. Trương Bản Sơ nói. Ha ha, thuyền trưởng, ngươi sẽ không cho rằng bọn họ có thể chạy thoát. Ngươi cũng đừng đánh giá thấp Giao Long Đại La Tiên đỉnh phong. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ta không có đánh giá thấp Đại La Tiên, đây chính là ngân lưu phi toa, là lão tổ Hoàng Nhất Tiên Thành hao phí vạn năm tài nguyên, tìm kiếm luyện khí sư trứ danh của Hoàng Dương Tiên Thành, hao phí ngàn năm rèn đúc mà thành. Có được năng lực xuyên toa không gian, là khắc tinh của trận pháp, tốc độ cực nhanh, cho dù Đại La Tiên tới, cũng tuyệt đối không cách nào đuổi kịp hắn. Trương Bản Sơ nói. Ngược lại là một món bảo bối rất lợi hại, nhưng là ngươi đừng quên, Kim Ngọc cũng bất quá chỉ là một tên thiên tiên cảnh, tiểu nhi cầm đao, chẳng lẽ còn có thể đánh được người lớn sao? Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng. Cái này, Trương Bản Sơ lập tức phản ứng lại, tự hồ, Mộc Như Phong nói rất đúng. Nhưng là, nghĩ đến việc Kim Ngọc có thể cầm ngân lưu phi toa này, hẳn là có ác chủ bài để thúc giục a. Nhất định có thể thoát đi. Kim Ngọc có thể có được ngân lưu phi toa, phụ thân hắn hẳn là đã lưu lại lực lượng, đầu Giao Long kia, hẳn là cũng không truy được. Trương Bản Sơ nói, tên gia hỏa này chỉ là một tên hoàng khố đệ tử, tuy có tu vi thiên tiên, nhưng đều là do cắn thuốc chồng lên, toàn toàn thân đều bị rượu và nữ sắc móc sạch. Nếu là Thường Phong còn ở đây, kia xác thực có thể chạy, nhưng hắn không có ở đây, hơn nữa, Ngân Lưu Phi Toa quan trọng như vậy, làm sao có thể giao cho một tên hoàng khố đệ tử. Như vậy, kết quả chỉ có một, Ngân Lưu Phi Toa là trộm, đương nhiên, nói trộm cũng không thỏa đáng, hẳn là dùng thủ đoạn gì đó, cầm tới, phụ thân hắn hoặc lão tổ của hắn căn bản không biết. Tiểu Lỵ tiên tử, ngươi nói có đúng không? Mộc Như Phong cười tủm tỉm nhìn về phía Tiểu Lỵ. Tiểu Lỵ không nói gì, chỉ giữ im lặng. Ta hỏi ngươi có đúng không? Mộc Như Phong thấy Tiểu Lỵ không đáp lời, ngữ khí trở nên có chút lạnh lẽo. Đúng, đúng, thiếu thành chủ xin nhờ chủ mẫu từ chỗ phụ thân hắn lấy ra, sau đó giao cho thiếu thành chủ. Tiểu Lỵ không muốn nói, bởi vì nàng rất sợ chết, nàng biết rõ thủ đoạn của thiếu thành chủ. Nhưng là, nàng cảm nhận được cái chết ngột ngạt từ trên người Mộc Như Phong, nàng sợ chết, cho nên nói. Cũng ngay lúc này, một đạo huyết quang từ đằng xa hiển hiện. Sau đó, liền thấy máu ánh sáng mang theo một vòng ngân quang bay vụt tới. Cuối cùng, đạo ngân quang kia rơi vào trong cổ thuyền, đâm vào trên bong tàu, lâm vào một nửa. Huyết quang tự hồ hoàn thành nhiệm vụ, lúc này co rút lại thành nắm đấm lớn nhỏ, sau đó đột nhiên bay lên không trung, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lại ngân quang kia, cũng dần dần tan đi, lộ ra pháp bảo cấp bậc Đại La Tiên, Ngân Lưu Phi Toa. Giờ khắc này, trên Ngân Lưu Phi Toa đã mấp mô, tự hồ là bị thứ gì đó ăn mòn. Cũng ngay lúc này, hai cổ thi cốt từ trong phi toa xuất hiện, rơi xuống trên bong tàu. Quần áo cùng đồ trang sức của bọn hắn vẫn còn treo trên thi cốt. Tất cả mọi người nhận ra, hai cổ thi thể này chính là thiếu thành chủ Kim Ngọc của Hoàng Nhất Tiên Thành và muội muội của hắn, Kim Lung. Nhìn, ta nói không sai, chạy không thoát, chết thật nhanh, mới có 3 phút. Chỉ là đáng tiếc, Ngân Lưu phi toa này bị hao tổn. Mộc Như Phong vẫy tay, lại đem phi toa gọi tới. Cái sau nhanh chóng thu nhỏ, biến thành hình dáng to bằng bàn tay rơi vào lòng bàn tay Mộc Như Phong. Ngân Lưu phi toa, tốn hao lượng lớn tài nguyên, hao phí ngàn năm, do đỉnh tiêm luyện khí đại sư rèn đúc mà thành. Hiệu quả, đạo cụ cấp 13, có được năng lực xuyên toa không gian, xuyên toa trận pháp, có được công năng tự chữa trị, lớn nhất có thể chở 20 người. Chú 1, hiện đang ở trạng thái tổn hại, chỉ còn một thành uy năng, có thể tự động khôi phục, thời gian, 1 năm, có thể sử dụng kim loại đặc thù hoặc tiên linh thạch để tăng tốc độ khôi phục. Chú 2, trạng thái vô chủ, tróc pháp lực liền có thể sử dụng, cũng có thể nhỏ máu nhận chủ, tu vi cần tại kim tiên cảnh mới có thể nhỏ máu nhận chủ. Thật không tệ. Mộc Như Phong rất ưa thích, trực tiếp thu lại. Có thể tự động chữa trị đạo cụ cấp 13, hắn làm sao không hài lòng, không ưa thích. Trọng yếu nhất chính là, đây chính là đạo cụ cấp 13, sợ là ngoại trừ thanh đế lệnh, đạo cụ này là lợi hại nhất. Không nghĩ tới thế mà lại chết, đã như vậy. Trương Bản Sơ chậm rãi mở miệng. Một giây sau, hắn bỗng nhiên xuất thủ, mà mục tiêu lại là đám thủ hạ của Kim Ngọc. Trong nháy mắt, một đạo hắc quang xẹt qua. Lập tức, 8 người Tiểu Lỵ đều thân xác một nơi, đầu một nẻo. Những người này, tu vi cao nhất cũng bất quá thiên tiên cảnh, trước mặt Trương Bản Sơ, tu sĩ Kim Tiên đỉnh phong ra tay, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Một màn này khiến các tu sĩ lập tức kinh hãi. Từng người nhanh chóng lùi lại phía sau, tụ tập lại một chỗ, bọn hắn tự hồ cũng sợ hãi Trương Bản Sơ sẽ ra tay giết người diệt khẩu. Sau khi giết người xong, Trương Bản Sơ quay đầu nhìn về phía đám người. Chư vị, ta nghĩ hẳn là có người biết được Kim Sơn, thành chủ Hoàng Nhất Tiên Thành là kẻ tàn bạo cỡ nào, con trai và con gái của hắn chết tại nơi này. Bất kể là ai giết, chúng ta cũng phải chịu sự giận chó đáng mèo mà chết, ta có thương hội bảo hộ, có thể may mắn thoát được, còn các ngươi thì không. Nếu như chúng ta may mắn còn sống rời khỏi, khuyên nhủ mọi người đừng đi Hoàng Nhất Tiên Thành. Trương Bản Sơ chậm rãi nói. Tất cả mọi người đều không nói gì, thậm chí không dám nhìn Trương Bản Sơ, chỉ cúi đầu. Nói xong, Trương Bản Sơ không tiếp tục nói chuyện nữa, mà đi thẳng đến gần Mộc Như Phong. Tiểu hữu, Ngân Lưu Phi Toa bây giờ đang ở chỗ ngươi, hãy dùng tài nguyên chữa trị nó trước đi, để ta điều khiển thì chắc chắn có thể thoát khỏi nơi đây. Trương Bản Sơ nói. Nếu không phải Mộc Như Phong ra tay nhanh, hắn tất nhiên cũng sẽ đoạt lấy Ngân Lưu Phi Toa về tay. Cần 1 năm để chữa trị. Nếu như ngươi nói, xác thực có thể cung cấp tài nguyên chữa trị, nhưng cần một lượng lớn tài nguyên, ta phỏng chừng, cộng thêm tài nguyên của toàn thuyền, cũng phải mất 10 ngày công phu mới có thể chữa trị xong. Mộc Như Phong nói. 10 ngày. Trương Bản Sơ lập tức từ bỏ. Thời gian 10 ngày, e rằng bọn hắn đã sớm chôn thân dưới đáy biển. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Trương Bản Sơ hỏi dò. Hiện tại, hắn và Mộc Như Phong ở trên toàn bộ cổ thuyền này có thực lực mạnh nhất, nhưng đối mặt với Giao Long Đại La Tiên, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Hắn thậm chí còn có chút bi quan. Không cần phải lo lắng, cứ đi một bước tính một bước, đầu Giao Long này hẳn sẽ không giết chết chúng ta. Mộc Như Phong nói. Vì sao lại không giết chúng ta? Trương Bản Sơ hỏi. Giao Long bắt chúng ta tới, không ngoài hai nguyên nhân, một là có thể do chúng ta khiêu khích Giao Long, sau đó bị bắt tới làm mức. Hiện tại không ăn, chẳng qua là cảm thấy không đói bụng, cho nên muốn nuôi nhốt chúng ta. Nguyên nhân thứ hai, Giao Long cần chúng ta làm một ít chuyện gì, cho nên mới bắt chúng ta tới, chỉ là thời cơ còn chưa tới. Cho nên, việc chúng ta cần làm bây giờ chính là, chờ. Bởi vì ta càng có khuynh hướng nguyên nhân thứ hai. Mộc Như Phong nói. Chờ. Trương Bản Sơ sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu suy nghĩ kỹ càng. Hiện tại hình như cũng chỉ có thể chờ. Những tu sĩ vốn rất tuyệt vọng, đang chờ chết, sau khi nghe Mộc Như Phong nói, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu quả thật đúng như vậy, ít nhất bọn hắn còn có cơ hội sống sót. Tốt, mọi người cứ làm việc của mình đi, chỉ cần chờ là được. Mộc Như Phong nói xong, liền trực tiếp đi vào gian phòng của mình. Đế Thường cũng nhanh chóng đi theo. Mặc dù không có uy hiếp của Kim Ngọc, nhưng trong tình trạng hiện tại, Đế Thường cũng không dám rời khỏi Mộc Như Phong. Sau khi vào phòng, Mộc Như Phong trực tiếp ngồi xuống trước bàn ăn. Sau đó lấy ra không ít đồ ăn và bánh ngọt. Ta có chút đói bụng, rất nhiều ngày không ăn đồ vật, ngươi có đói bụng không? Mộc Như Phong nói. Sư thúc, ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Đế Thường lắc đầu, nàng hiện tại không có tâm trạng để ăn uống. Nếu ngươi đói bụng, cứ tự mình đến ăn, sư thúc của ngươi không có nhiều thứ khác, nhưng đồ ăn thì bao no. Mộc Như Phong cười nhạt một tiếng, sau đó cầm một con gà quay lên và bắt đầu ăn. Trong nháy mắt, ba ngày đã trôi qua. Trong ba ngày này, Giao Long Đại La Tiên chưa từng xuất hiện. Mọi người càng ngày càng tán thành lời Mộc Như Phong đã nói. Tuyệt đối là do đầu Giao Long kia cần bọn hắn làm gì đó. Bằng không, dù là nuôi nhốt bọn hắn, ba ngày rồi, cũng phải đến ăn thịt người rồi chứ. Ba ngày trôi qua, những tu sĩ kia không những không càng thêm tuyệt vọng, ngược lại còn cảm thấy hy vọng càng lớn. Nếu đi lên bong tàu, thậm chí còn có thể thấy những tu sĩ kia tụ tập lại một chỗ nói chuyện phiếm. Mọi người đều là tu sĩ, ba ngày không ăn không uống, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Giờ phút này, Mộc Như Phong vẫn đang khoanh chân ngồi trên giường tu luyện. Hắn không có bình cảnh, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tu vi có thể nhanh chóng tăng lên. Trong ba ngày này, hắn đã luyện hóa một lượng lớn tiên linh thạch và các loại tài nguyên, tu vi đã đột phá đến thiên tiên trung kỳ cảnh giới. Không thể không nói, tốc độ này thực sự quá nhanh. Cũng chính vào lúc này, cổ thuyền bắt đầu chấn động kịch liệt. Mộc Như Phong lập tức tỉnh táo lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Hắn nhìn về phía xa, phát hiện nơi đó có một tòa cung điện to lớn đang từ từ trồi lên từ phía dưới thềm lục địa. Cũng chính vì vậy mà gây ra động đất, khiến cổ thuyền cũng rung chuyển theo. Đó là cái gì? Đế Thường nhìn về phía cung điện xa xa, rất là chấn kinh. Mặc dù dưới đáy biển không có ánh sáng chiếu rọi, đáng lẽ phải là một mảnh tối đen, nhưng trên thềm lục địa lại có các loại tảo biển phát ra ánh sáng. Cho nên, chỗ sâu dưới biển kỳ thật cũng không hẳn là tối đen. Động đất kéo dài suốt một khắc đồng hồ mới dần dần ngừng lại. Tòa cung điện kia cũng hoàn toàn sừng sững ở đáy biển. Cung điện rất tàn phá, không có bất kỳ ánh sáng nào, phía trên cửa chính của cung điện còn có một tấm bảng hiệu rách rưới. Tất cả có hai chữ, chữ thứ nhất rất mơ hồ, không thể nhìn rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ chữ thứ hai, cung. Đó là, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, sao lại xuất hiện ở đây? Khi Trương Bản Sơ nhìn thấy tòa cung điện kia, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Thuyền trưởng, ngươi biết đó là gì? Mộc Như Phong vội vàng hỏi. Nếu như ta đoán không lầm, đó là Long Cung. Trương Bản Sơ trầm giọng nói. Long Cung. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc, rồi nói tiếp, Long Cung sao? Không phải là hang ổ của hai đầu giao long kia sao? Không, tuyệt đối không phải, Long Cung này, hẳn là Long Cung đã bị hủy diệt 3 vạn năm trước. Năm đó, nhánh sông này do một chi long tộc nắm giữ, nghe nói chi long tộc này di chuyển từ Trung Bộ Tiên Hải đến, ở đây xây dựng một tòa Long Cung. Thực lực của bọn hắn rất mạnh, tuy không có cường giả huyền tôn, nhưng lại có 5 vị đại la tiên, bất kể là Hoàng Dương Tiên Vực hay Thanh Liên Tiên Vực, đều không ai dám trêu chọc bọn hắn. Thậm chí, Thanh Liên Tiên Vương và Hoàng Dương Tiên Vương đều phái người đến ước định với bọn hắn, hai bên nước giếng không phạm nước sông, cũng không được tập kích thuyền của nhân tộc chúng ta. 3 vạn năm trước, Long Cung bị hủy diệt trong một đêm, chân long đều biến mất không thấy tăm hơi, Long Cung cũng không thấy tung tích, cứ như chưa từng tồn tại. Hoàng Dương Tiên Vương và Thanh Liên Tiên Vương đều đích thân đến đây tìm kiếm, nhưng đều không công mà lui, cuối cùng không giải quyết được gì, Tiên Hải Chi Lưu cũng mất đi trưởng khống giả, cho đến ngày nay. Nhưng thật không ngờ, Long Cung năm đó lại chìm sâu dưới thềm lục địa, không biết vì sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Trương Bản Sơ nói, Long Cung là đầu Đại La Tiên cảnh giao Long kia phát động sao? Đế Thường nói, đại khái là vậy, bọn hắn đã tới. Mộc Như Phong nhìn về phía xa xa, trầm giọng nói. Trương Bản Sơ nghe vậy, lập tức dõi theo ánh mắt Mộc Như Phong nhìn qua. Chỉ thấy một lớn một nhỏ hai đầu giao long đang bơi lượn về phía cổ thuyền. Chẳng mấy chốc, hai đầu giao long xuất hiện phía trên không cổ thuyền. Một đầu là giao long đại la cảnh đỉnh phong đã kéo cổ thuyền đến đáy biển, đầu còn lại nhỏ hơn một vòng, hẳn là giao long đã độ kiếp trước đó. Chỉ có điều, đầu giao long này đã đột phá thành công, tu vi đạt đến đại la tiên sơ kỳ. Điều đáng chú ý là, trên thân thể giao long này còn lưu lại mấy vết sẹo lớn. Chỗ vết sẹo không có lân phiến sinh trưởng, nhìn quái dị vô cùng. Hẳn là vị trí thương xuyên thân mà hắn trông thấy lúc độ kiếp trước đó. Giờ khắc này, những người ở trên thuyền cổ, thở mạnh cũng không dám, kẻ nhát gan thậm chí sợ hãi run lẩy bẩy. Mộc Như Phong cùng Trương Bản Sơ cũng không động đậy, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía giao long. Giao long cũng không có tâm tư nói chuyện với bọn họ, đầu giao long đại la đỉnh phong kia lại lần nữa cuốn lấy cổ thuyền. Sau đó kéo cổ thuyền đi về phía Long Cung. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, cổ thuyền bị kéo đến vị trí cách Long Cung chừng 200 mét. Sau đó, toàn thân hai đầu giao long đều nở rộ vần sáng, rồi nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng, tạo thành một quang ảnh nhân loại. Khi quang ảnh tiêu tán, hai bóng người hiện lên trước mặt mọi người. Một người là trung niên nam tử mặc trường bào màu đen, đỉnh đầu còn có hai sừng, nói là sừng rồng, nhưng không giống lắm. Nhưng lại khác với sừng của những giao long còn lại. Hẳn là sắp tiến hóa thành sừng rồng, chỉ cần đầu đại la tiên này đột phá huyền tôn, vậy liền có thể trực tiếp hóa long. Hoặc là nói, một khi đầu giao long này hóa long, tất nhiên sẽ đột phá huyền tôn. Một người khác, là một nữ tử, mặc trường bào màu xanh, sừng bị đứt gãy, chỉ có một đoạn giác nhô lên. Da thịt trần trụi bên ngoài, cùng với mặt mũi đều phủ đầy vảy dày đặc. Giao long hóa thành trung niên nam tử, là đầu giao long cảnh giới đại la đỉnh phong kia, còn nữ tử kia, chính là đại la tiên vừa mới độ kiếp thành công. Hai người từ không trung rơi xuống, không nhìn trận pháp của cổ thuyền, sau đó dẫm đạp lên bong tàu. Trung niên nam tử quét mắt qua tất cả tu sĩ, không một ai dám đối mặt với hắn, thậm chí còn cúi đầu. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên thân Trương Bản Sơ và Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nhìn thẳng trung niên nam tử. Hắn rất hiếu kỳ, đầu đại la tiên đỉnh phong giao long này muốn bọn hắn làm gì? Trương Bản Sơ lại không dám nhìn vào mắt giao long, ngược lại không người thi lễ, mở miệng nói, tại hạ Trương Bản Sơ, quản sự Nguyên Thanh Thương Hội, gặp qua hai vị tiền bối. Không biết hai vị tiền bối, lời còn chưa dứt, Trương Bản Sơ liền bị trung niên nam tử ngắt lời, ta không cần biết ngươi là ai, câm miệng lại, nếu không, ta không ngại nuốt chửng ngươi, không có lệnh của ta, kẻ lên tiếng. Chết, một cổ sát ý kinh khủng quét sạch cả tòa cổ thuyền, tất cả mọi người hít sâu một hơi, hoàn toàn không dám nhúc nhích, thậm chí đều nín thở, sợ chọc giận đầu đại la tiên cảnh giao long này. Nhân loại, can đảm của ngươi không tệ, lại dám nhìn thẳng bản vương. Ánh mắt trung niên nam tử rơi vào trên thân Mộc Như Phong, nói đầy hứng thú. Ta đã gặp kẻ mạnh hơn ngươi, tự nhiên dám nhìn thẳng tiền bối. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ồ! Tồn tại mạnh hơn ta. Bản vương chính là Đại La cảnh đỉnh phong, kẻ mạnh hơn bản vương chính là Tiên vương, toàn bộ Huyền Long giới, số lượng huyền tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sao? Ngươi đã gặp qua ai? Trung niên nam tử mở miệng. Tại hạ may mắn gặp qua Thanh đế, cũng may mắn gặp qua Hỗn Nguyên Tiên đế. Mộc Như Phong nói. Thanh đế, Hỗn Nguyên Tiên đế. Ha ha, nhân loại, ngươi thật biết nói đùa. Nữ tử bên cạnh phá lên cười. Viễn Nhi, nụ cười của ngươi thật đẹp. Trung niên nam tử trông thấy nữ giao long bên cạnh cười, lập tức lộ ra tiếu dung trên mặt. Tộc trưởng, ta lần sau sẽ chú ý. Viễn Nhi nghe vậy, lập tức thu lại nụ cười, cả người trở nên cực kỳ câu nệ. Viễn Nhi, ta đã nói, ngươi không phải nha hoàng của ta, cũng không phải nô bộc của ta, ngươi là muội muội của ta, là thân muội muội. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Tộc trưởng, lễ không thể bỏ. Viễn Nhi không chút dao động, ngược lại càng thêm câu nệ. Trung niên nam tử lắc đầu, không cưỡng cầu, nhìn về phía Mộc Như Phong, lần nữa mở miệng, ngươi nói ngươi đã gặp qua Thanh đế, còn gặp qua Hỗn Nguyên Tiên đế. Thứ nhất, đại năng như Hỗn Nguyên Tiên đế, cho dù là Tiên vương muốn gặp một lần cũng khó, mà ngươi, có tư cách gì có thể gặp được Tiên vương? Thứ hai, Thanh đế, đó là nhân vật của 10 vạn năm trước, bản tôn cũng bất quá 3 vạn thọ, ngươi gặp qua Thanh đế, vậy có nghĩa là ngươi đã sống 10 vạn năm. 10 vạn năm, ngươi hẳn là chỉ tu luyện đến thiên tiên cảnh. Hả? Khoan đã, cốt linh của ngươi, vì sao chỉ có 25 năm? Trung niên nam tử lập tức rất chấn kinh. Thiên tiên cảnh, không có gì lạ, toàn bộ Huyền Long giới, không biết có bao nhiêu thiên tiên cảnh, nhiều như kiến cỏ. Nhưng thiên tiên cảnh 25 tuổi, vậy quả thực là ít đến đáng thương, thậm chí, căn bản là chưa từng gặp qua. Cho dù là thể chất đặc biệt cực kỳ cường đại, cũng khó mà đạt tới thiên tiên cảnh khi mới 25 tuổi. Theo ghi chép giả sử, trong Huyền Long giới, từ trước tới nay, thiên tiên cảnh trẻ tuổi nhất dường như cũng đã 30 tuổi. Mà nhân vật truyền kỳ này, chính là Hỗn Nguyên Tiên Tôn, cũng chính là vị đã sáng tạo ra Hỗn Nguyên Kinh. Không phải Vương Lạc nửa bước Tiên Tôn Hỗn Nguyên Tiên Đế, mà là Tiên Tôn chân chính, có thể coi là Tiên Đế thực thụ. Chuyện gặp qua Thanh Đế, hay gặp qua Hỗn Nguyên Tiên Đế, đều không đáng nói, thiên tiên cốt linh 25 tuổi này, quả thực có chút khiến cho vị Đại La Tiên cảnh đại năng này kinh ngạc. Đợi đã, ngươi không phải là lão gia hỏa nào đó đoạt xá thể chứ? Không đúng, khí tức của ngươi thuần hậu, linh hồn cũng cực kỳ tinh khiết, căn bản không hề bị đoạt xá. Ngươi có thiên phú mạnh như vậy, vượt qua cả Hỗn Nguyên Tiên Tôn lúc còn trẻ sao? Nói đến đây, trung niên nam tử thậm chí có chút kích động. Bỗng nhiên tiến lên, một tay bóp lấy cánh tay Mộc Như Phong, một đạo khí tức cuồng bạo lập tức tràn vào trong cơ thể hắn, bắt đầu kiểm tra cẩn thận. Mộc Như Phong muốn phản kháng, nhưng vẫn cưỡng ép đè nén cảm giác khó chịu, mặc cho hắn điều tra. Thật không thể tưởng tượng nổi, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, ha ha, trời cũng giúp ta, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Trung niên nam tử lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Tộc trưởng, nhân loại này hẳn là có thể, Viễn Nhi bên cạnh cũng kích động theo. Nhìn xem bọn hắn đang đánh đố chữ, Mộc Như Phong không có bất kỳ biến hóa nào trên mặt. Không cần phải nói, chuyện này khẳng định lại là thiên đạo thể chất tạo ra phản ứng hóa học. Độ kiếp mà thôi cũng có thể gặp phải giao long độ kiếp, sau đó còn bị con giao long kia kéo xuống đáy biển. Trọng yếu nhất chính là lại xuất hiện một di tích Long Cung đã bị hủy diệt từ 3 vạn năm trước. Long Cung à, luôn luôn đều là biểu tượng của tài phú, bên trong tất nhiên ẩn dấu lượng lớn tài nguyên cùng kỳ trân dị bảo, thiên tài địa bảo. Về sau kịch bản như thế nào, Mộc Như Phong đều có thể phân tích, khẳng định là cần hắn làm một chút chuyện nguy hiểm. Sau đó thì sao? Hắn bình yên vượt qua, hơn nữa còn sẽ xuất hiện một chút biến cố, cuối cùng hắn thành công lợi dụng một ít đồ vật đặc thù phản sát hai đầu giao long này. Cuối cùng đem tất cả bảo tàng của Long Cung thu sạch vào trong túi, bình yên rời đi. Suy nghĩ một chút, tự hồ, còn có chút kích thích, không sợ sáo lộ cũ rích, chỉ sợ đến cả sáo lộ đều không có, hắn đã sớm muốn thể nghiệm một phen vui vẻ và phiền não của nhân vật chính. Mà vui vẻ và phiền não của nhân vật chính chẳng qua cũng chỉ có mấy loại như vậy, mà mỗi một loại, Mộc Như Phong đều muốn thử một lần. Trung niên nam tử bình ổn lại tâm tình, sau đó lơ lửng trên không, nhìn về phía những tu sĩ trên bong tàu. Tất cả mọi người lập tức xuống thuyền, trong vòng 10 hơi, kẻ nào không xuống thuyền, chết. Trung niên nam tử quát chói tai một tiếng. Hơi thở thứ nhất, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, đến hơi thở thứ hai, đại đa số mọi người đều kịp phản ứng, sau đó bọn hắn tranh nhau chen lấn hướng ra phía ngoài bay đi. Khoang đáy còn có không ít tu sĩ, sau khi phản ứng kịp cũng điên cuồng bay ra phía ngoài. Đều không cần đến 10 hơi, chỉ ngắn ngủi trong vòng 5 hơi, toàn bộ của thuyền trên cũng chỉ còn lại có 3 người. Trương Bản Sơ, Mộc Như Phong còn có Đế Thường. Trương Bản Sơ vốn dĩ cũng định hành động, nhưng nhìn thấy Mộc Như Phong không nhúc nhích, hắn cũng liền không nhúc nhích. Tiền bối, đây là Long Cung sao? Mộc Như Phong nhìn về phía nam tử kia mở miệng nói. Không tệ, nhân loại, nói cho ta tên của ngươi. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Trước khi hỏi tên người khác, chẳng lẽ không nên tự báo gia môn trước sao? Mộc Như Phong thản nhiên nói. Làm càn, lại dám vô lễ như thế trước mặt tộc trưởng. Uyển Nhi trên thân lập tức bạo phát ra cổ khí thế ép về phía Mộc Như Phong. Chỉ là cổ khí thế này lại giống như cơn gió nhẹ, lướt qua trên thân Mộc Như Phong, không mang theo nổi một tia gợn sóng. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Mộc Như Phong lại lần nữa bổ sung một câu. Bên cạnh, Trương Bản Sơ sợ đến hai chân có chút nhũn ra. Chớ nhìn hắn là Kim Tiên đỉnh phong, nhưng đối mặt với hai vị Đại La Tiên, hắn cũng cảm giác mình đứng không vững. Đế Thường đứng sau lưng Mộc Như Phong lại như người không có việc gì, bởi vì những khí thế kia đều bị Mộc Như Phong ngăn lại. Nàng nhìn về phía sau lưng Mộc Như Phong, hai mắt tỏa ánh sáng. Sư thúc thật quá lợi hại, thế mà đối mặt với khí thế của Đại La Tiên, không có chút nào lùi bước. Có chút ý tứ, bản vương là Giao Thập Nhất, còn tên của ngươi? Giao Thập Nhất mở miệng nói. Mộc Vô Phong. Mộc Như Phong lại lần nữa báo một cái tên giả. Đi thôi, đi theo bản vương đến xem một tuồng kịch. Giao Thập Nhất vung tay lên, liền vòng quanh ba người Mộc Như Phong biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này tất cả mọi người đều đứng ở phía dưới cổ thuyền, số người thật không ít, sức chịu nén của đáy biển cũng cực kỳ to lớn, hẳn là rất sâu. Cho dù là tu sĩ chân tiên cảnh cũng cảm nhận được áp lực cực kỳ cường đại, thực lực tối thiểu bị suy yếu ba thành. Mà tu sĩ địa tiên cảnh kia bị suy yếu lại càng thêm lớn. Trương Bản Sơ cũng xuất hiện ở trong đám tu sĩ này. Nhưng là Mộc Như Phong cùng Đế Thường lại không có ở đây. Vậy giờ khắc này Mộc Như Phong cùng Đế Thường đang ở nơi nào? Mộc Như Phong bọn hắn đang ở cách đó không xa, chênh lệch không quá 100 mét. Chỉ là, không gian mà hắn đang ở tự hồ cũng không phải cùng một không gian với bọn hắn. Trò hay lập tức sẽ bắt đầu, cần phải trợn to hai mắt của ngươi. Giao Thập Nhất khẽ cười nói. Giao Long Nguyễn Nhi cũng không ở bên cạnh họ, mà là dẫn dắt những tu sĩ kia đi tới trước cổng chính của Long Cung. Dưới ánh mắt chăm chú của Mộc Như Phong, những người này bắt đầu phóng thích tinh huyết của tự thân ra ngoài. Sắc mặt những tu sĩ kia đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng bệch. Cái này xem xét, tuyệt đối là tổn thất không ít tinh huyết, cả đám đều trở nên rất là suy yếu. Những tinh huyết kia bị Giao Long Nguyễn Nhi thu thập lại, liền trực tiếp vẫy lên phía trên cửa chính của Long Cung. Sau khi làm xong hết thảy, Nguyễn Nhi nghi mị quát lớn vài tiếng, sau đó rời đi. Trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh Giao Thập Nhất. Trong nháy mắt, liền thấy Long Cung bắt đầu có biến hóa kịch liệt. Khí tức mục nát kia bắt đầu dần dần tiêu tán, phía trên Long Cung rách nát, lập tức tách ra quang huy chói mắt. Một đạo cột sáng bỗng nhiên bay lên, đem đáy biển chiếu sáng, càng phá vỡ mặt biển, xông thẳng lên trời. Quang mang chói mắt, vẩy xuống đại địa, thậm chí còn sáng tỏ hơn cả liệt nhật. Cho dù là tu sĩ ở hai bên bờ tiên hải, đều có thể trông thấy cột sáng chướng mắt kia. Giờ khắc này, những người trông thấy cột ánh sáng, đều toàn thân chấn động. Đại lượng tu sĩ cảm thấy là có trân bảo hiếm thấy hiện thế, nhao nhao hướng về phía cột sáng mà đi. Đương nhiên, bởi vì trên tiên hải cũng có gặp nguy hiểm, phần lớn đều lựa chọn kết bạn đồng hành. Thậm chí, trông thấy càng có nhiều người đi, cũng nhao nhao đi cùng, không bao lâu, hai bên bờ tiên hải, liền có đại lượng lưu quang bắn ra, dọc theo cột sáng mà đi. Một chút yêu thú ở trong tiên hải nhìn thấy đội ngũ tu sĩ to lớn như thế, cũng căn bản không dám nổi lên mặt nước. Một chút yêu thú đầu óc không linh hoạt tiến công, cũng có không ít tu sĩ thảm tao độc thủ, đây chỉ là vấn đề xác suất. Khi tin tức cột sáng hiện thế truyền bá phạm vi ngày càng rộng, bắt đầu có Đại La Tiên tiến về. Người đến nhanh nhất, dĩ nhiên chính là Kim Thành lão tổ của Hoàng Nhất Tiên Thành. Kim Thành lão tổ lơ lửng tại trên mặt biển, ánh mắt nhìn về phía cột sáng kia, mặt không chút thay đổi. Đang lúc hắn muốn xuống biển xem xét, lại bỗng nhiên nhìn về phía phương xa. Kia là Trương Tổ Diệu, Trương thị lão tổ của Hồng Thiên Tiên Thành, Thanh Liên Tiên Vực, tu vi chính là Đại La Cảnh Đỉnh Phong. Kim đạo hữu tới vẫn là nhanh nha, suýt chút nữa cho rằng không đuổi kịp. Trương Tổ Diệu đi tới gần, nhìn xem Kim Thành lão tổ cười tủm tỉm nói. Nguyên lai là Trương đạo hữu, Hồng Thiên Tiên Thành của ngươi cách bờ biển còn vạn dặm nữa, vậy mà tới nhanh như vậy. Thậm chí, so với Khánh đạo hữu tới còn nhanh hơn. Kim Thành lão tổ mở miệng nói. Kia là không trùng hợp, Khánh đạo hữu lại là ra cửa, tự nhiên là tới so ngạo mạn, mà lão phu vừa lúc ở bên bờ biển câu cá, cái này không vừa vặn trông thấy cột sáng này liền tới. Trương Tổ Diệu vừa cười vừa nói. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng nhau điều tra như thế nào? Kim Thành nói. Tự nhiên, chậm thêm chút, lỡ đạo hữu khác tới, vậy coi như phiền toái. Trương Tổ Diệu vui vẻ đồng ý, cũng chỉ có bọn hắn ở gần nhất, tự nhiên trước tiên đến, nhưng là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả sẽ đến. Nếu thật sự có bảo vật gì, hai người bọn họ cũng có thể nhanh chân hơn một bước. Hai người đạt thành chung nhận thức về sau, lập tức liền hướng phía dưới nước mà đi. Không bao lâu, hai người liền đi thẳng tới đáy biển. Khi bọn hắn trông thấy tòa Long Cung kia, đều là toàn thân chấn động. Kia là Long Cung A. Trương Diệu Tổ lẩm bẩm nói. Đúng, là Long Cung, năm đó lão phu còn đi qua Long Cung tham gia qua Long Vương Thọ Yến, chỉ là, năm đó Long Cung không phải bị hủy diệt sao? Vì sao cung điện còn tại? Kim Thành hơi kinh ngạc nhìn Long Cung. Ta nghe nói, năm đó Long Cung hủy diệt, cùng một kiện chí bảo có quan hệ, không biết là thật hay là giả, tất nhiên là có huyền tôn xuất thủ. Trương Diệu Tổ nói. Mặc kệ như thế nào, trước liên thủ bài trừ cấm chế đi, mặc dù Long Cung bị hủy diệt, món kia chí bảo cùng bọn ta không quan hệ, nhưng là trong Long Cung bảo tàng, ta cũng là cảm thấy rất hứng thú. Kim Thành nói. Không tệ. Ta cũng cảm thấy rất hứng thú, ha ha. Trương Diệu Tổ cười lớn. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện phía dưới kia một con thuyền cổ, còn có Long Cung trước cửa một đám tu sĩ. A, làm sao nhiều như vậy tu sĩ, còn có một chiếc thuyền. Hẳn là có người nhanh chân đến trước. Kim Thành kinh hãi, nhanh chóng tới gần. Trương Diệu Tổ cũng là nhìn thấy, bất quá rất nhanh liền nhẹ nhàng thở ra. Đều là chút thực lực nhỏ yếu, kia là thuyền của thương hội, chắc hẳn vừa vặn dọc đường nơi đây, bị lực lượng Long Cung lôi kéo xuống tới. Trương Diệu Tổ nói. Kim Thành lại là không nói gì, vung tay lên, hoàn toàn không hỏi, trực tiếp chính là sư hồn thuật. Liên tiếp lục soát 7-8 cái, biết được sự tình về sau, chau mày. Trương Diệu Tổ gặp đây, tự nhiên cũng không ngoại lệ, liên tiếp sư hồn mấy cái tu sĩ, cũng biết bọn hắn xuống tới tiền căn hậu quả. Kim đạo hữu, nén bi thương, ngược lại là không nghĩ tới, thế mà còn có hai đầu Đại La Tiên Giao Long, bây giờ lại không biết tung tích. Trương Diệu Tổ liền đề phòng. Hừ, chết thì cũng đã chết rồi, thế mà còn đem pháp khí của lão phu làm mất rồi, thật sự là một phế vật. Kim Thành lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn là một kẻ lương bạc, con của mình đều không thể nào đau, làm sao lại đau một kẻ thiên phú bình thường như cháu trai đâu, thậm chí, hắn cũng còn có thể tiếp tục sinh. Nếu không phải không muốn tiêu hao chính mình tinh nguyên, mấy trăm đều sinh ra. Nghĩ đến, Long Cung này hẳn là đầu kia Đại La Tiên Cảnh Giao Long dở trò quỷ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Còn bài trừ cấm chế sao? Trương Diệu Tổ dò hỏi. Hừ, một con bò sát mà thôi, hai người chúng ta chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Kim Thành hừ lạnh một tiếng. Kim Thành thoại âm rơi xuống, liền trực tiếp xuất thủ. Một đạo kim quang kinh khủng trong nháy mắt đâm vào cửa chính Long Cung. Một cổ sóng xung kích kịch liệt hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tại cửa ra vào, những tu sĩ kia trong nháy mắt liền bị chấn nát. Càng xa xôi, những tu sĩ kia cũng là tử thương không đồng nhất. Địa tiên cảnh, cơ hồ trực tiếp chết thảm tại chỗ, chân tiên cảnh, bản thân bị trọng thương, thiên tiên cảnh, sắc mặt trắng bệch, cũng thụ thương. Mà kim tiên, liền một vị, Trương Bản Sơ, thoáng chịu ảnh hưởng không lớn. Cũng còn tốt, trận pháp cấm chế Long Cung không phải lực lượng bắn ngược, mà là hấp thu phần lớn, bằng không mà nói, lực lượng liên lụy này thậm chí có thể khiến Trương Bản Sơ trọng thương. Về phần những người khác, tất nhiên là chết không thể chết lại. Việc này khiến những tu sĩ kia tranh nhau chen lấn hướng phía sau bỏ chạy. Một chút tu sĩ bị thương biết mình chạy không được xa, dứt khoát trực tiếp tránh lên thuyền. Cổ thuyền tính chất cứng rắn, còn có trận pháp phòng ngự, không nói có thể ngăn cản Đại La Tiên tấn công chính diện, nhưng là phòng ngự dư ba vẫn là không có vấn đề gì. Mà Trương Bản Sơ, hắn là người thứ nhất đi tới cổ thuyền, không nói hai lời, trực tiếp điều khiển cổ thuyền hướng phía trên mà đi. Tại thời điểm này, đại lượng tu sĩ cũng đều nhao nhao lên thuyền. Trên không, Kim Thành cùng Trương Diệu Tổ đều không có ngăn cản, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Long Cung. Cấm chế này thế mà còn như thế cường đại, quả nhiên là không hợp với lẽ thường, phải tăng tốc tốc độ. Trương Diệu Tổ mở miệng nói. Sau đó, hai người đồng thời xuất thủ, công kích kinh khủng lại lần nữa bộc phát. Cổ thuyền đều là chao đảo, bất quá mượn nhờ cổ sóng xung kích lực lượng này, tốc độ lên cao lại càng thêm nhanh chóng. Quang mang tán đi, cấm chế Long Cung hơi suy yếu một điểm. Kim Thành cau mày nói, quá chậm, hai người chúng ta toàn lực xuất thủ, cũng cần một khắc đồng hồ mới có thể phá vỡ. Một khắc đồng hồ biến cố nhiều lắm, ta xem trí nhớ của bọn hắn, tự hồ, dùng tinh huyết có thể làm hao mòn cấm chế. Trương Diệu Tổ trầm giọng nói, ta bắt bọn họ xuống tới. Kim Thành gật gật đầu, sau đó liền muốn đối với cổ thuyền động thủ. Bọn hắn thực lực quá yếu, dùng chính tinh huyết của chúng ta đi, tất nhiên nhanh hơn bọn họ. Trương Diệu Tổ nói, liền trực tiếp rạch một đường ở thủ trưởng. Kim Thành nghe vậy, cũng không nói gì, đồng dạng rạch ra chính mình thủ trưởng. Lập tức, một giọt giọt tinh huyết bay ra, sau đó rơi vào cửa chính Long Cung. Làm tinh huyết rơi xuống, cấm chế Long Cung nhanh chóng bị trừ khử, cục sáng lại là càng phát sáng. Rất nhanh, cấm chế bị phá trừ, hai người còn không kịp cao hứng, lại phát hiện một tầng cấm chế mới lại lần nữa nổi lên. Không nên nói là lại lần nữa nổi lên, phải nói là bọn hắn chỉ là xóa đi tầng ngoài cùng kia đạo cấm chế. Đây là trận pháp hai tầng cấm chế. Tiếp tục, hai người lại lần nữa bước ra tinh huyết vẫy xuống. Đồng dạng, đạo cấm chế này cũng là nhanh chóng suy yếu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ là khiến hai người im lặng là, lại có một đạo cấm chế xuất hiện. Đây là nhiều lớp cấm chế. Hai người khóe miệng có chút co quắp. Bất quá không có cách, bọn hắn cường công không được, cũng chỉ có thể tiếp tục lấy máu. Sau đó, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Bọn hắn đã phá hết năm tầng, sắc mặt cũng là mắt thường có thể thấy có chút tái nhợt. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Bởi vì lại phóng thích tinh huyết, lực chiến đấu của bọn hắn liền muốn chịu ảnh hưởng. Nếu là chỉ có hai người bọn họ, kia không quan trọng. Nhưng còn có hai cái Đại La Tiên Giao Long còn tại chỗ tối nhìn chằm chằm. Làm sao bây giờ? Kim Thành nhìn về phía Trương Diệu Tổ. Cột sáng này càng phát sáng, chắc hẳn không ít đạo hữu nhanh chạy tới, không bằng hai ta thông tri một cái vực chủ a. Trương Diệu Tổ nói. Xem ra, cũng chỉ có thể như thế. Kim Thành khẽ gật đầu. Cấm chế mở không ra, thời gian lại không kịp, qua một lát nữa, đại lượng Đại La Tiên muốn tới. Hai người bọn họ là lấy không được đầu to, như vậy, báo cáo cho tự mình lão đại vậy vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, tiên vực là có mấy trăm cái tiểu tiên vực tạo thành một trung vực, sau đó mấy chục cái trung vực tạo thành đại tiên vực, cũng chính là Thanh Liên, Hỗn Nguyên, Trường Sinh, Hoàng Dương, Thiên Nhất, năm đại tiên vực. Đại vực chủ, kia tự nhiên là những tiên vương huyền tôn này, mà trung vực chủ, xem như lãnh đạo cấp cao, phía dưới còn có vực chủ nhỏ, cũng chính là bọn hắn đỉnh đầu cấp trên. Vực chủ nhỏ, cũng là Đại La đỉnh phong, tu vi cùng bọn hắn, loại tiên thành lão tổ này đồng dạng. Nhưng song phương chiến lực đồng dạng là khác biệt to lớn, cái trước cơ hồ có thể trong mấy chiêu đánh bại cái sau. Vì sao? Chủ yếu vẫn là bởi vì tiểu vực chủ vốn có chiến lực siêu việt, lại thêm một điều nữa là có được tiểu vực chủ chi lệnh. Đây là do đại vực chủ, cũng chính là các tiên vương luyện chế mà ra, ẩn chứa một phần lực lượng của bọn họ, đối mặt với Đại La Tiên, có thể dễ dàng đánh bại. Giống như một Như Phong trong tay Thanh Đế lệnh, thực lực của hắn quá yếu ớt, không phát huy ra toàn bộ uy năng, cho nên không cách nào đánh giết Đại La Tiên, nhưng cũng có thể đứng ở thế bất bại. Mà một khi tu vi của một Như Phong đạt đến Kim Tiên, không chừng dựa vào Thanh Đế lệnh này liền có thể cùng cường giả đỉnh phong Đại La Tiên chiến đấu. Có thể nói, Tiên Vương Đại Vực Chủ nắm trong tay quyền sinh tử, bổ nhiệm và miễn nhiệm của Trung Vực Chủ, mà Trung Vực Chủ lại nắm trong tay quyền sinh tử, bổ nhiệm và miễn nhiệm của Tiểu Vực Chủ. Mà Tiểu Vực Chủ thì nắm trong tay quyền sinh tử, bổ nhiệm và miễn nhiệm của những tiên thành này. Trước đó Kim Thành và Trương Diệu Tổ đều không có thông tri Tiểu Vực Chủ, bởi vì bọn hắn cảm thấy đây là cơ duyên của chính mình. Mà bây giờ cơ duyên không nắm được, tự nhiên là phải báo cáo về sau, nói không chừng bọn hắn còn có thể kiếm được một chén canh. Không bao lâu, mỗi người bọn họ đều liên hệ với Tiểu Vực Chủ. Chỉ là, sau khi thông tri, bọn hắn đều có chút trợn tròn mắt. Bởi vì Tiểu Vực Chủ cấp trên của bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, đúng là cũng có thể trông thấy cột sáng sông thiên kia. Phải biết, tiên thành của Tiểu Vực Chủ, cách bọn họ chí ít đều có 10 vạn dặm. 10 vạn dặm bên ngoài đều có thể trông thấy cột sáng, có thể nghĩ, cột sáng này cường đại đến mức nào. Hai người cấp trên của bọn họ cơ hồ đều nói, bảo bọn hắn không nên khinh cử vọng động, chính mình sẽ rất nhanh chạy đến. Hai người gãy mất liên hệ, liếc nhau, đều có thể trông thấy sự rung động trong mắt đối phương. Mà hai tiểu vực chủ kia nhận được tin tức của Kim Thành và Trương Diệu Tổ, trước tiên liền hướng phía Tiên Hải mà chạy đến, đồng thời nhanh chóng liên hệ với Trung Vực Chủ cấp trên. Nơi ở của Trung Vực Chủ, tự nhiên cự ly Tiên Hải càng thêm xa xôi, không có trông thấy cột sáng. Nhưng sau khi nghe nói, cũng là trước tiên báo cáo Tiên Vương, cuối cùng cũng nhanh chóng chạy tới. Một bên khác, bên trong dị độ không gian. Giao Thập Nhất bỗng nhiên mở miệng nói, ngược lại không nghĩ tới, đến thật đúng là nhanh, không được, nơi này vẫn là sẽ bị phát hiện, chúng ta cần phải đi đến không gian cấp độ sâu hơn. Vừa dứt lời, Giao Thập Nhất bắt lấy mấy người, Hậu Chu bị hư không biến ảo, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Nếu không phải Giao Thập Nhất lên tiếng, Mộc Như Phong thậm chí đều không có cảm thấy mình tiến vào không gian cấp độ sâu hơn. Mộc Như Phong đang kỳ quái, vì sao Giao Thập Nhất lại làm như vậy? Sau đó, liền nhìn thấy một màn làm hắn rung động. Chỉ thấy, bên trong đáy biển, bỗng nhiên bị mở ra một đạo vết nứt không gian. Theo lý mà nói, vô số nước biển sẽ chảy ngược vào trong khe hở không gian, nhưng lại có một cổ lực lượng ngăn cản nước biển. Sau đó, một nam tử toàn thân phát ra ánh sáng xanh chậm chậm đi ra. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, khi người này di chuyển, dưới chân từng đóa thanh liên nở rộ, rất là thần dị. Người kia thấy không rõ khuôn mặt, có ánh sáng xanh ngăn cản, nhưng lại có thể cảm nhận được người này ẩn chứa vô tận chi lực. Ngươi không phải nói ngươi đã gặp qua Thanh Đế sao? Đúng rồi, đệ tử của Thanh Đế, Thanh Liên Huyền Tôn tới, ngươi hẳn là cũng nhận biết a. Giao Thập Nhất vừa cười vừa nói. Hắn chính là Thanh Liên Huyền Tôn sao? Ánh mắt Đế Thường ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào Thanh Liên Huyền Tôn. Ồ! Nhân loại! Vì sao ngươi đối với Thanh Liên Huyền Tôn lại sinh ra sát ý? Ngươi cùng hắn có thù sao? Giao Thập Nhất cảm nhận được sát ý từ trên thân Đế Thường, hứng thú nói. Đế Thường bị một cổ lực lượng mê hoặc, muốn nói ra nguyên nhân, chỉ là rất nhanh, mi tâm của nàng có một ấn ký thanh liên lóe lên, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Đế Thường vừa muốn mở miệng giải thích, Mộc Như Phong lại đi đầu mở miệng nói, tiền bối, có một số việc, ngài vẫn là không biết thì tốt hơn. Như vậy đối với ngài không có chỗ tốt. Thú vị, quá thú vị, xem ra, trên người các ngươi bí mật cũng không ít đây, được rồi, không hỏi không hỏi, xem náo nhiệt đi. Giao Thập Nhất vừa cười vừa nói. Rõ ràng cự ly Long Cung cũng bất quá vài trăm mét, lại mảy may không lo lắng bị Thanh Liên Huyền Tôn phát hiện. Giao Thập Nhất thế mà lại có được năng lực bậc này, làm Mộc Như Phong rất kinh ngạc. Trọng yếu nhất chính là, Giao Thập Nhất thậm chí còn có thể mang theo ba người cùng nhau tiến vào loại trạng thái này, mà không bị Tiên Vương biết. Tiền bối, vì sao Thanh Liên Tiên Vương không cách nào phát hiện ngươi? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ngươi nhìn, lại có Tiên Vương tới. Giao Thập Nhất không có trả lời, mà là chỉ vào phía trước lên tiếng lần nữa. Chỉ thấy ở nơi cự ly Thanh Liên Tiên Vương trăm mét, cũng đã nứt ra một đạo vết nứt không gian. Sau đó, liền gặp một nam tử toàn thân phát ra kim quang đi ra. Khi người này vừa xuất hiện, nước biển lạnh như băng thế mà trong nháy mắt sôi trào lên. Nhiệt độ rất cao, mà lại, tự hồ là nhiệt độ cơ thể. Khó mà tưởng tượng, nhiệt độ cơ thể của một người thế mà có thể trong nháy mắt làm cho biển lớn sôi trào. Hoàng Dương đạo hữu, hơi nóng, làm phiền ngươi thu liễm một chút được chứ? Thanh Liên Tiên Vương mở miệng nói. Thật có lỗi, vừa mới đang ngủ, nhất thời không quá chú ý, khí tức thu liễm, lập tức khí tức nóng bỏng biến mất không thấy gì nữa. Kim quang trên người Hoàng Dương Tiên Vương cũng tán đi, đồng dạng cũng thấy không rõ khuôn mặt, tự hồ đến cảnh giới như bọn hắn, cho dù không che lấp dung mạo, cũng sẽ bởi vì tự thân lực lượng mà vặn vẹo khuôn mặt, làm cho người có thực lực thấp không cách nào thấy rõ mặt mũi của bọn hắn. Ngược lại ly kỳ, Long Cung tự hồ là 3 vạn năm trước bị hủy diệt a, ta nhớ kỹ, Long Cung này hẳn là chi nhánh Long tộc của Đông Tiên Hải, cái chiếu sáng này, thật đúng là chướng mắt. Hoàng Dương Tiên Vương nheo mắt nhìn Long Cung, mở miệng nói. Nghe nói năm đó Long Cung hủy diệt, là bởi vì một kiện chí bảo, tất nhiên là do Huyền Tôn động thủ, cũng không biết năm đó là ai ra tay, Hoàng Dương đạo hữu, tại sao ta cảm giác, hẳn là ngươi ra tay đây. Thanh Liên Huyền Tôn cười nhạt nói. Ta. Ha ha, nếu thật là ta động thủ thì tốt rồi, ta đã sớm thèm nhỏ dãi thịt rồng đã lâu, đáng tiếc một mực không tìm được cơ hội. Thanh Liên đạo hữu, khẳng định là ngươi ra tay, nơi đó của ngươi hẳn là còn có thịt rồng a. Cho điểm nếm thử. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, trước đây ít năm, ta thế nhưng là săn được một đầu phượng hoàng, còn thừa lại một điểm phượng tủy. Hoàng Dương mở miệng nói. Hoàng Dương đạo hữu nói đùa, nếu thật là ta ra tay, vậy cái này Long Cung không có khả năng hiện tại xuất hiện ở đây. Thanh Liên Huyền Tôn cười nhạt nói. Được rồi, không nói cái này, cái kia ai, tranh thủ thời gian tới, cho bản Tiên Vương nói một chút tình huống. Hoàng Dương Tiên Vương triều lấy Kim Thành la lên. Kim Thành nghe vậy, lập tức hấp tấp chạy tới, sau đó không người làm một đại lễ, tại hạ Kim Thành, gặp qua Hoàng Dương Tiên Vương. Gặp qua Thanh Liên Tiên Vương. Trương Diệu Tổ tự nhiên cũng đi theo tiến lên đây, cùng Kim Thành hành lễ. Sau đó, Kim Thành liền đem sự tình trải qua đều nói một lần. Thanh Liên nhìn về phía Trương Diệu Tổ, Trương Diệu Tổ thấy vậy, nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, Giao Long, ngược lại không nghĩ tới, thế mà còn có Giao Long chưa hóa Long cảnh giới Đại La Tiên. Kỳ lạ thật. Hoàng Dương hơi kinh ngạc nói. Hẳn là giao đặc thù nào đó, có được huyết mạch đặc thù, cần thực lực càng cường đại hơn mới có thể hóa long. Thanh Liên Huyền Tôn mở miệng nói. Nói thế nào? Động thủ sao? Hoàng Dương khẽ gật đầu, sau đó chỉ tay vào Long Cung, mở miệng nói. Không thể, trận pháp này, hẳn là ngươi đã quên rồi sao? Đây là 99 tầng nhược thủy trận, tất cả có 99 tầng trận pháp. Mặc dù đã rách nát rất nhiều, nhưng với thực lực của chúng ta, nếu như cưỡng ép tấn công, sẽ dẫn phát trận pháp bạo động. Có thể dùng sinh linh tinh huyết để hóa giải, bất quá tu vi chúng ta cường đại, nếu nhỏ tinh huyết vào, sẽ khiến nhược thủy trận hấp thu lực lượng của chúng ta, tự chữa trị. Thanh Liên Huyền Tôn nói. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại nhớ ra rồi, nhớ kỹ trước kia, nhánh sông này do Bạo Sa nhất tộc trưởng khống. Một chi long tộc này lưu lạc đến đây, phát sinh đại chiến với Bạo Sa nhất tộc. Mười mấy vị Đại La Tiên Bạo Sa đã bị 99 tầng nhược thủy trận này phản sát. Bọn hắn ngu xuẩn lấy ra tinh huyết còn sót lại của vị Huyền Tôn lão tổ, người khai sáng Bạo Sa nhất tộc để hóa giải nhược thủy trận, không ngờ lại khiến nó khôi phục, còn cường hãn hơn. Hoàng Dương vỗ đầu, nói. Chỉ có thể dùng tinh huyết của Đại La Tiên là thích hợp nhất. Thanh Liên Huyền Tôn nói. Ngược lại là có thể, bất quá, hai người này toàn thân tinh huyết tỏa sáng. Sợ là khó mà trừ khử được 10 tầng, nếu không, chúng ta ra tay. Hoàng Dương nói. Ha ha, không cần, chắc hẳn, trải qua thêm một đoạn thời gian nữa, những người như vậy là đủ rồi. Thanh Liên Huyền Tôn cười nhạt nói. Hoàng Dương gật gật đầu, sau đó liền lẳng lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, người đến càng ngày càng nhiều, lại đều là những tồn tại Đại La đỉnh phong. Thỉnh thoảng cũng xen lẫn mấy tu sĩ có cảnh giới gần với Đại La Tiên. Bọn hắn vừa đến, liền nhìn thấy Thanh Liên Huyền Tôn và Hoàng Dương Huyền Tôn, mỗi người đều thành thành thật thật chờ đợi phân công. Đợi khoảng chừng nửa canh giờ, đã có tới 100 vị Đại La Tiên. Được rồi. Hoàng Dương Huyền Tôn mở miệng nói. Các ngươi mau chóng phóng thích tinh huyết, làm hao mòn cấm chế của Long Cung. Thanh Liên Huyền Tôn hướng về phía 100 vị Đại La Tiên kia nói. Những Đại La Tiên kia không dám phản bác, lên tiếng đáp lời, rồi vô cùng tích cực phóng xuất tinh huyết của mình. Sau đó, liền thấy 99 tầng nhược thủy trận của Long Cung bắt đầu chậm rãi tan rã, từng tầng một. Bất quá, theo số tầng tan rã càng nhiều, cột sáng kia càng sáng, tựa hồ muốn đột phá chân trời. Thanh Liên Huyền Tôn nhíu mày, vung tay lên, uy năng cái thế bao trùm, ánh sáng cột sáng bị ngăn cản, áp chế xuống dưới đáy biển lớn, không cách nào tiêu tán mảy may. Thế nào, ngươi còn sợ có người khác đến đoạt bảo bối? Hoàng Dương Huyền Tôn thấy vậy liền nói. Nơi này dù sao cũng là địa bàn giao giới của hai chúng ta, vẫn là đừng để mấy vị đạo hữu kia biết thì tốt hơn. Thanh Liên Huyền Tôn nói. Ha ha, làm sao, thật sự sợ có người đoạt bảo bối. Long Cung này thời kỳ đỉnh phong cũng bất quá chỉ có 5 vị đại la đỉnh phong, có thể có bảo bối tốt gì, nếu không phải ta quá nhàm chán, ta cũng chẳng muốn tới. Hoàng Dương Huyền Tôn cười ha hả nói. Vậy nếu không, ngươi bây giờ trở về. Thanh Liên Huyền Tôn nói. Thật vất vả mới đến một chuyến, trở về làm gì, dạo chơi Long Cung cũng được nha, nếu là còn có Long Thi, ta cũng là một ít mang về đánh chén. Hoàng Dương Huyền Tôn cười tủm tỉm nói. Ở nơi xa, trong tầng sâu dị độ không gian. Giao Thập Nhất nhìn xem 99 tầng nhược thủy trận đang từng tầng bị trừ khử, lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Bên cạnh, Giao Long Nguyễn Nhi cũng như thế. Mộc Như Phong yên lặng nhìn xem, trong lòng xác thực cũng có chút giật mình. Giật mình vì Giao Thập Nhất có lá gan thật lớn, lại dám bày cục hố nhiều đại la tiên như vậy, còn có cả hai vị huyền tôn. Không nói đến hai vị huyền tôn này, những đại la tiên còn lại nếu như biết được, sợ là trực tiếp lột da rút gân Giao Thập Nhất ngay lập tức. Bội phục, Mộc Như Phong thật sự rất bội phục Giao Thập Nhất. Bất quá, hồi tưởng lại những lời Trương Bản Sơ nói, Mộc Như Phong lại có chút nghi hoặc. Lúc này hắn mở miệng nói, tiền bối, ta nghe nói, trước khi Long Cung bị hủy diệt, cũng bất quá chỉ có 5 vị đại la tiên đỉnh phong Long tộc. Làm sao có thể hấp dẫn hai vị huyền tôn này đến? Mà lại, món chí bảo năm đó, hẳn là cũng đã đổi chủ rồi a. Giao Thập Nhất nghe vậy, trên mặt lộ ra tiếu dung. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, trước khi Long Cung bị hủy diệt, cũng bất quá chỉ có 5 vị đại la tiên đỉnh phong, đại la tiên bình thường cũng chỉ có mười mấy vị. Đều không cần huyền tôn xuất thủ, chỉ cần một vị vực chủ trung vực, đều có thể diệt hết sinh lực của Long Cung. Chỉ là, ai nói cho ngươi, món chí bảo kia, đã đổi chủ, ừm. Món chí bảo kia không có đổi chủ. Thế nhưng, nếu như có huyền tôn xuất thủ, Long Cung đều đã bị hủy diệt, vì sao không lấy được chí bảo, hẳn là, không phải huyền tôn xuất thủ. Mộc Như Phong hồ nghi nói. Là huyền tôn xuất thủ, điều này không cần hoài nghi, mà lại, bản vương còn có thể nói cho ngươi biết là ai. Giao Thập Nhất lạnh giọng nói. Ừm. Tiền bối biết được là ai ra tay. Mộc Như Phong lại lần nữa kinh hãi. Giao Thập Nhất này, thế mà lại biết được loại bí ẩn này. Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Ha ha, cả đời này ta đều không quên được người kia, Thanh Liên Tiên Vương. Giao Thập Nhất cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói ra. Thanh Liên Tiên Vương. Là hắn ra tay. Hủy diệt Long Cung. Khoan đã, tiền bối. Ngày năm đó cũng ở tại Long Cung. Mộc Như Phong kinh hãi, vội vàng dò hỏi. Không sai, Mộc Vô Phong, ngươi có biết, vì sao bản vương đã là Đại La Đỉnh Phong, mà vẫn chưa hóa Long? Giao Thập Nhất hỏi. Vì sao? Mộc Như Phong giờ phút này cũng rất hứng thú, bức thiết muốn biết. Tộc trưởng, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, có một số việc, vẫn là không thể nói. Giao Long Uyển Nhi mở miệng nói. Ha ha, không ngại, một khi kế hoạch của bản vương thành công, toàn bộ huyền long giới sẽ có một chỗ cho bản vương. Giao Thập Nhất khẽ cười một tiếng. Hắn nhẫn nhịn quá lâu, kế hoạch cũng sắp thành công, hắn nhịn không được muốn kể ra, mà vừa vặn, Mộc Như Phong và đế thường chính là đối tượng rất tốt để kể. Hai người nằm trong tay hắn, không có chút phong hiểm nào, Mộc Như Phong càng là một tuyệt thế thiên tài sánh ngang với Hỗn Nguyên Tiên Tôn. Còn có đối tượng nào để kể ra tốt hơn thế nữa, thân phận thật sự của bản vương, chính là hài tử nhỏ nhất của tộc trưởng Long Cung năm đó. Giao Thập Nhất đem chuyện năm đó kể ra từng việc. 3 vạn năm trước, khi Long Cung còn chưa bị hủy diệt. Phụ thân của Giao Thập Nhất, cũng chính là Long Vương đương thời, cùng một đầu Giao Long Giao Hòa, sinh hạ Giao Thập Nhất. Mặc dù là huyết mạch tạp giao, nhưng vì thiên phú cường đại, huyết mạch Long tộc chiếm cứ vượt qua chính thành. Dù không phải thuần chủng Long tộc, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Long Vương thấy vậy, cũng vô cùng mừng rỡ, phải biết, đời sau của Long tộc vốn khó mà sinh sôi, thuần chủng đã ít lại càng ít. Giao thập nhất đản sinh, với huyết mạch Long tộc vượt qua chính thành, khiến Long Vương cực kỳ vui vẻ. Long Vương hao phí tự thân lực lượng vì Ngao Tuân không ngừng tăng cường Long tộc huyết mạch, đại khái chỉ cần thời gian 5 năm, liền có thể hóa thành thuần chủng Long tộc. Ngao Tuân khi đó được đặt tên, được rất nhiều Long tộc thành viên yêu thích. Làm Ngao Tuân 3 tuổi năm đó, phụ thân hắn bỗng nhiên thu được một kiện chí bảo, hắn đã từng gặp qua món chí bảo kia, mặc dù chỉ thoáng nhìn qua, nhưng đến hiện tại vẫn không thể quên. Đó là một quả cầu thủy tinh hình bầu dục, có đầy vết rạn, mặc dù không biết rõ đó là cái gì, nhưng là lực lượng mênh mông huyền diệu khiến Ngao Tuân biết được, đây là một kiện chí bảo cực kỳ cường đại. Vẻn vẹn chỉ mấy ngày sau, Long Cung bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, sau đó có âm thanh lớn truyền vào. Lúc đó hắn không biết là ai đang nói chuyện, sau này mới hiểu, đó là Thanh Liên Huyền Tôn. Không bao lâu, phụ thân hắn mang theo thân thể trọng thương, đi tới trước mặt hắn. Phụ thân hắn không nói gì, chỉ là tàn bạo đem toàn bộ Long tộc huyết mạch trong cơ thể Ngao Tuân tước đoạt, chỉ còn lại Giao Long huyết mạch. Ngao Tuân lập tức gặp đại nạn, lâm vào trạng thái sắp chết, sau đó lại không biết rõ phụ thân hắn dùng bí pháp gì, thế mà đem Ngao Tuân một lần nữa hóa thành một viên trứng Giao Long. Sau đó, Ngao Tuân liền cái gì cũng không biết rõ. Làm Ngao Tuân tỉnh lại, liền phát hiện chính mình ở trong vỏ trứng, cố gắng phá vỡ vỏ trứng, phát hiện chính mình biến thành một đầu ấu sinh tiểu long. Sau đó, vừa vặn nhìn thấy Giao Long Nguyễn Nhi bị Thanh Liên Huyền Tôn đính tại trên cây cột Long Cung. Vì sao lại không có, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Thanh Liên Huyền Tôn miệng bên trong còn một mực lẩm bẩm câu nói này. Thanh Liên Huyền Tôn lúc này cũng nhìn Ngao Tuân, lại là cũng không để ý tới, bắt đầu ở trong Long Cung lặp đi lặp lại tìm kiếm. Ngao Tuân đảo mắt, lại phát hiện, xung quanh khắp nơi đều có Long tộc thi thể, còn có đại lượng Giao tộc thi thể. Bên trong có phụ thân hắn, thúc bá hắn, huynh trưởng cùng tỷ tỷ hắn, càng có mẫu thân hắn. Hắn điên rồi đồng dạng đi hướng nơi phụ thân hắn. Một giây sau, Thanh Liên Huyền Tôn trở về, vung tay lên, đem tất cả thi thể toàn bộ thu nạp, sau đó liền muốn ra tay biến mất Quyển Nhi cùng Ngao Tuân. Chỉ là, Thanh Liên Huyền Tôn sắc mặt đột nhiên đại biến, sau đó chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Cuối cùng, một cổ lực lượng kinh khủng không biết từ đâu nổi lên. Quyển Nhi lại là nương tựa theo chỉ còn lại chút lực lượng, đem Ngao Tuân kéo đến bên người, cuối cùng bảo hộ ở trong ngực. Cuối cùng, Long Cung biến mất tại đáy biển. Thanh Liên Huyền Tôn cái gì đều không có mò được, chỉ có thể ảo não mà rời đi. Ngao Tuân cũng không biết rõ Long Cung đi đâu, hắn một mực tại đại sảnh Long Cung bên trong chờ đợi trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian, Quyển Nhi cũng vẫn luôn bị đính tại trên cây cột. Ngao Tuân cũng không cách nào rời khỏi đại sảnh, bởi vì xung quanh đều bị một cổ lực lượng kỳ lạ bao bọc. Cổ lực lượng này, hắn rất minh bạch, đúng là lực lượng món chí bảo mà phụ thân hắn lấy được. 1000 năm sau, hắn tu luyện đến địa tiên cảnh ở trong Long Cung. Làm đột phá một khắc này, hắn trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Hắn phát hiện, hắn vừa xuất hiện chính là tại cái này tiên hải chi lưu bên trong. Giờ khắc này, hắn mừng rỡ, nhưng lại trở nên phẫn nộ, bởi vì Uyển Nhi không tại. Hắn biết được lực lượng của mình rất yếu, nhỏ yếu đến không cách nào cứu vớt Uyển Nhi, không cách nào báo thù. Cuối cùng, hắn mai danh ẩn tích, bởi vì xếp hạng 11, liền dùng tên giả Giao Thập Nhất, bắt đầu triển khai dài đến gần 3 vạn năm tu hành. Đương nhiên, hắn cũng không có ngốc đến mức ngay ở chỗ này, mà là thuận tiên hải đi đến trung bộ biển lớn cổng vào phụ cận tiến hành tu luyện. Cũng chính bởi vì thể nội không có bất luận cái gì chân long huyết mạch, có chỉ là Giao Long huyết mạch, đưa đến hắn Đại La Tiên Đỉnh Phong đều không thể hóa long. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, trong cơ thể mình có một điểm mảnh vỡ của món chí bảo kia. Đúng vậy, chính là mảnh vỡ, cũng chính là cái này mai mảnh vỡ, hắn mới có thể tại 3 vạn năm bên trong chỉ dựa vào mượn Giao Long huyết mạch tu luyện đến Đại La Đỉnh Phong. Đồng thời, hắn phát hiện, mảnh vỡ này còn có thể cảm ứng được món chí bảo trong Long Cung. Cho nên, hắn bắt đầu dài đến nhiều năm mưu đồ, cuối cùng, phía trước đoạn thời gian chính thức triển khai kế hoạch. Đầu tiên là thông qua được mảnh vỡ tiến vào Long Cung, sau đó đem Uyển Nhi cứu ra. Sau đó muốn rời khỏi đại điện, triệt để chưởng khống món chí bảo kia. Nhưng là hắn phát hiện, căn bản không được, trừ phi là đem 99 tầng nhược thủy đại trận ngoại tầng kia phá vỡ. Một khi phá vỡ, hắn có thể bằng vào mảnh vỡ chí bảo tạm thời thu hoạch được quyền trưởng khống món chí bảo kia, sau đó lại độn vào hư không. Kể từ đó, hắn liền có thể chậm rãi luyện hóa món chí bảo, một khi luyện hóa, hắn tu vi cũng có thể đột phá huyền tôn. Huyền tôn tu vi, nếu có được loại chí bảo kia, chắc chắn tung hoành huyền long giới. Trong đó, Mộc Như Phong tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chỉ nói là, Ngao Tuân cũng không nói cho Mộc Như Phong biết chính mình có tác dụng gì, ngược lại để Mộc Như Phong cực kỳ hiếu kỳ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đang tự hỏi, lần này sự kiện bên trong, chính mình muốn như thế nào làm. Dù sao, nhìn Ngao Tuân ý tứ, chính mình sử dụng hết sẽ phải không có. Đến cùng là dạng chí bảo gì, mới có thể để cho Ngao Tuân có thể tung hoành huyền long giới, càng là còn cần mạng của hắn đến thu hoạch được, tiền bối, ngài nói tới món chí bảo kia, đến cùng là cái gì? Tên gọi là gì? Có công năng gì? Mộc Như Phong dò hỏi. Không biết rõ, ta chỉ biết rõ, món kia chí bảo mảnh vỡ có thể để cho bản vương đột phá Đại La Tiên đỉnh phong, có thể để cho bản vương tiến vào tầng sâu dị độ không gian không bị huyền tôn phát hiện. Ngao Tuân mở miệng nói ra. Ha ha, nhanh, nhanh, trận pháp nhanh tiêu trừ, Uyển Nhi, ngươi cùng cái này nhân loại đợi ở chỗ này, ta đi một chút liền về. Ngao Tuân cười lớn, một phát bắt được Mộc Như Phong, quanh thân không gian bắt đầu không ngừng biến ảo. Làm Ngao Tuân hiện thân, 99 tầng nhược thủy trận kia cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Lập tức, một cổ sức mạnh huyền diệu từ trong Long Cung truyền ra, sau đó cổ lực lượng này trong nháy mắt liền đem Long Cung bao khỏa. Làm Thanh Liên Huyền Tôn trông thấy một màn này, sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà Hoàng Dương Huyền Tôn cũng là cảm ứng được, lập tức trợn to trong mắt. Thanh Liên Huyền Tôn kia là không dám tin tưởng, chính mình tìm món kia chí bảo thế mà ngay tại Long Cung, rõ ràng, năm đó hắn tìm nhiều như vậy lượt đều không có tìm được, sau đó Long Cung lại đột ngột biến mất không thấy gì nữa. 3 vạn năm trôi qua, Long Cung lại lần nữa xuất hiện, trận pháp biến mất, khí tức chí bảo liền truyền tới, đơn giản không hợp thói thường. Mà Hoàng Dương Huyền Tôn, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một cái nho nhỏ Long Cung thế mà thật sự có chí bảo. Những lời đồn đại năm xưa, hắn đều chỉ coi như chuyện kể. Lúc đầu khi thuộc hạ đưa tin, hắn còn chẳng buồn đến, nhưng nghe nói là chuyện của Long Cung, hắn nghĩ ngợi, chẳng lẽ có Long Thi hay sao? Liền muốn nếm thử thịt rồng một lần, cho nên mới đến xem sao. Chuyến đi này, quả thực không uổng, vậy mà lại gặp được chí bảo. Trong nháy mắt, bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng căng thẳng. Tự hồ, chỉ một giây sau là có thể đánh nhau ngay được. Mà trăm vị đại la tiên kia, cũng cảm nhận được khí tức khác thường trong Long Cung, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai vị huyền tôn, bọn hắn đến thở mạnh cũng không dám. Chỉ dám đứng im bất động chờ đợi vận mệnh của mình giáng xuống. Hoàng Dương đạo hữu, sao không mau chóng ra tay phong ấn khí tức, chậm trễ thêm chút nữa, e rằng các lão già khác sẽ biết mất. Thanh Liên Huyền Tôn đưa tay bắt quyết, trên không lập tức hiện ra một đạo pháp trận huyền diệu, bao phủ toàn bộ Long Cung. Ha ha, phong ấn khí tức. Ta thấy chậm rồi, nếu như trước đó phong ấn thì còn được, giờ thì khí tức bảo vật đã tiết lộ, ngươi cũng đừng xem thường mấy lão già kia. Hoàng Dương vuốt râu cười khẽ. Thanh Liên Huyền Tôn lập tức nhíu mày, đã như vậy, chúng ta mau chóng tiến vào thu lấy bảo vật thôi, những lão già kia đều ở tận chân trời góc biển, nhanh nhất cũng phải nửa khắc nữa mới tới nơi. Các ngươi trấn thủ bốn phương, diệt trừ những hải thú xâm phạm kia. Dứt lời, Thanh Liên Huyền Tôn liền biến mất tại chỗ. Hoàng Dương Huyền Tôn tự nhiên cũng không chịu kém, theo sát vào trong Long Cung. Mà trăm vị đại la tiên nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhao nhao rời đi, hoàn toàn không dám ở lại nơi này quá lâu, sợ bị hai vị đại lão này bắt làm pháo hôi. Nhanh, nhanh, nhanh, bọn hắn vào rồi, chúng ta cũng mau vào thôi, ngươi im lặng chút, chúng ta bây giờ đang ở tầng không gian nhạt, hơi có động tĩnh sẽ bị phát hiện ngay. Giao Thập Nhất lập tức mang theo Mộc Như Phong cũng tiến vào trong Long Cung. Khi bọn hắn đến nơi, có thể thấy, xung quanh đều bị phá hoại đến mức độ hủy diệt. Đều là những vết tích vừa mới bị phá hoại, hiển nhiên là do hai người kia gây ra. Không lâu sau, Giao Thập Nhất liền mang theo Mộc Như Phong đi tới trước một trận pháp thủy tinh. Giao Thập Nhất lại lần nữa thúc giục mảnh vỡ pháp bảo, đưa hắn và Mộc Như Phong vào tầng sâu không gian. Bên trong trận pháp thủy tinh kia, có một hạt châu hình bầu dục, trên hạt châu tán phát bảo quang, nhưng trên đó lại chằng chịt vết rạn. Có thể thấy, hạt châu kia còn thiếu một góc, cổ khí tức huyền ảo kia bắt đầu phát ra từ lỗ hổng của hạt châu. Ngoài trận pháp thủy tinh, Thanh Liên Huyền Tôn và Hoàng Dương Huyền Tôn đều đang nhìn chằm chằm vào hạt châu kia. Đây là vật gì? Tại sao lại có khí tức như vậy? Ngươi có biết không? Hoàng Dương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thanh Liên Huyền Tôn. Bản tôn làm sao mà biết được hạt châu này, nhưng đây tuyệt đối là vật phi phàm. Thanh Liên Huyền Tôn ngụy biện nói. Không, ngươi tuyệt đối biết rõ, vừa rồi khi ngươi trông thấy hạt châu này, hô hấp đều dồn dập hơn một chút, đừng nói với lão phu là ngươi chấn kinh khi thấy món bảo vật này. Hàm dưỡng của ngươi không kém đến vậy, ngươi nhất định là biết món bảo vật này. Hoàng Dương Huyền Tôn trầm giọng nói. Hoàng Dương đạo hữu nếu đã không tin, tại hạ nói thêm cũng vô ích, không bằng, chúng ta cùng nhau phá trận này, thu lấy bảo vật đi. Thanh Liên Huyền Tôn lên tiếng. Hừ, Thanh Liên, vẫn là nói cho lão phu biết lai lịch của món bảo vật này đi, nếu không, lão phu sẽ cùng ngươi ở đây dây dưa một phen, xem khi những đạo hữu khác đến, ngươi còn giấu giếm thế nào. Hoàng Dương không chút hoang mang. Một là, hắn biết rõ Thanh Liên nham hiểm đến mức nào, ẩn nhẫn đến mức nào. Thứ hai, năm đó Long Cung bị diệt, coi như có lời đồn nói là do Thanh Liên ra tay. Cho nên, hắn cần cẩn thận một chút, cho dù phải chờ đợi thêm một chút những đạo hữu cùng cấp, cũng tuyệt đối không cùng lão âm hiểm này liên thủ, tránh bị hắn hại. Năm đó, nếu không phải hắn cẩn thận, sợ là đã sớm chết. Hắn và Thanh Đế vốn là chỗ quen biết, hắn còn lờ mờ suy đoán, việc con gái và con rể của Thanh Đế bỏ mình, chính là do Trương Triệt gây ra. Chỉ là, không có bất kỳ chứng cứ, ngoài mặt vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp, nhưng trong bí mật, lại khịt mũi coi thường hắn. Hoàng Dương đạo hữu, bản tọa thật sự không biết bảo vật này là vật gì, đã ngươi không phá trận, vậy thì bản tọa tự mình làm vậy. Chẳng qua cũng chỉ là một trận pháp thủy tinh, nhiều nhất 3 phút, liền có thể phá giải. Thanh Liên Huyền Tôn vẫn như cũ không nói rõ, sau đó bắt đầu ra tay phá trận. Thời gian cấp bách, tính toán thời gian, chỉ còn 10 phút, những lão già kia sẽ tới. Nhưng Hoàng Dương Huyền Tôn lại tiến lên một bước, ngăn ở trước mặt Thanh Liên Huyền Tôn. Thanh Liên đạo hữu, việc phá trận, vẫn là hoãn một chút đi, lão phu vẫn là muốn đợi mọi người tới rồi tính, dù sao, lão phu có thể cảm nhận được sự đáng sợ từ món pháp bảo này. Hoàng Dương Huyền Tôn mở miệng nói. Hoàng Dương, ngươi đây là có ý gì? Chính ngươi không phá trận, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản bản tọa phá trận hay sao? Ánh sáng xanh quanh thân Thanh Liên Huyền Tôn chợt lóe, dưới chân lập tức nổi lên một tòa đài sen, một tòa thanh liên 26 cánh. Ánh sáng xanh kinh khủng tản ra, chấn nhiếp vạn vật. Hoàng Dương thấy vậy, hai ngón tay khép lại kết tiên quyết, sau một khắc, liền có một chiếc đỉnh đồng xanh từ hư không hiện ra, rơi xuống trên đỉnh đầu Hoàng Dương. Vầng sáng xanh thẳm từ trên đỉnh đổ xuống, bao phủ Hoàng Dương, khí tức kinh khủng cũng tràn ra, va chạm với khí tức của Thanh Liên. Cái đó là, kia là Thanh Liên 26 cánh. Còn chiếc đỉnh kia là pháp bảo cấp bậc nào? Mộc Như Phong vô cùng kinh ngạc. Ngươi ngược lại rất hiểu biết, nhận ra được Thanh Liên 26 cánh, kia là tu luyện Thanh Liên tạo hóa kinh mà biến hóa ra Thanh Liên đài. Tổng cộng có 36 tầng, cao nhất có thể diễn hóa ra tam thập lục phẩm Thanh Liên cẩu vật này bất quá mới 26 cánh, so với sư phụ hắn thì yếu hơn nhiều. Về phần chiếc đỉnh kia, tên là Thiên Hư Đỉnh, chính là bản mệnh pháp bảo của Hoàng Dương Huyền Tôn, có được uy năng to lớn. Giao Thập Nhất giải thích. Đa tạ tiền bối giải hoặc, nhưng tiền bối, chúng ta bây giờ ở đây chờ đợi cái gì? Mà lại, ngài cần tại hạ làm những gì, có thể sớm cho tại hạ biết, như vậy tiểu tử cũng có thể có chút chuẩn bị. Mộc Như Phong nói. Tự nhiên là chờ đợi những lão già khác tới, về phần tác dụng của ngươi sao? Ha ha, tác dụng của ngươi lớn lắm. Đến lúc đó, bản vương sẽ nói rõ với ngươi, bây giờ, cứ xem tiếp đi. Giao Thập Nhất cười lớn nói. Mộc Như Phong nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa, bất quá trong lòng đã bắt đầu tính toán làm thế nào để phá giải ván cờ này. Ta bây giờ bất quá cũng chỉ là thiên tiên sơ kỳ, dù chiến lực có siêu việt, tối đa cũng chỉ có thể đấu một trận với kim tiên đỉnh phong, đại la tiên đỉnh phong, sợ là một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết ta. Chớ nói chi là, còn có nhiều vị huyền tôn hiện thân, khó tránh khỏi, cũng chỉ có thể bại lộ quan hệ với Vương Lạc, ôm đùi vị Hỗn Nguyên Huyền Tôn kia. Nếu ôm không được, chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy tiên đế chân linh. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong trong lòng cũng đã có tính toán, ánh mắt nhìn về phía hai vị Huyền Tôn kia. Hoàng Dương, ngươi nhất định phải cùng ta tranh đấu một trận sao? Hay là nói, Hoàng Dương tiên vực của ngươi muốn khai chiến với Thanh Liên tiên vực của ta? Thanh Liên nghiêm nghị quát. Hừ, đấu một trận thì sao, khai chiến thì sao, lão phu cùng Thanh Đế huynh có chút giao tình, năm đó hắn hãm sâu yêu giới, không gian đường hầm của yêu giới đột nhiên sụp đổ, sợ không phải là ngươi ra tay chứ, còn có Linh Vân chất nữ của ta, ai cũng là do ngươi ra tay, nếu không, chỉ bằng vào ngươi, một tên tiểu nhân âm hiểm làm sao có thể tiếp quản Thanh Liên Tông, làm sao có thể đột phá Huyền Tôn chi cảnh. Hoàng Dương hừ lạnh một tiếng nói. Bầu không khí giữa hai bên căng thẳng, tự hồ một giây sau liền muốn chiến đấu. Nói bậy nói bạ, không nói đến năm đó bản tôn có hay không năng lực hủy đi đường hầm không gian, sư phụ chính là người thân thiết nhất của bản tôn, đối với bản tôn có ân dưỡng dục, bản tôn sao có thể hại chết sư phụ ta, sư huynh cùng sư tỷ của ta đối với ta cũng che chở hết mực, càng nhiều lần cứu ta trong lúc nguy khốn, bản tọa há có thể làm ra loại sự tình tán tận thiên lương kia. Ngươi đừng có nói bậy nữa, nếu không, bản tôn cùng Thanh Liên tiên vực nhất định cùng ngươi, Hoàng Dương tiên vực, không chết không thôi. Thanh Liên Huyền Tôn nghiêm nghị quát, phản phất như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Không chết không thôi. Tốt, vậy liền không chết không thôi đi, chấn, Hoàng Dương cười lạnh một tiếng, kết động tiên quyết, đúng là trực tiếp thúc giục Thiên Hư Đỉnh. Thiên Hư Đỉnh trong nháy mắt xuất hiện tại phía trên không Thanh Liên Huyền Tôn, sau đó đột nhiên rơi xuống. Thanh Liên Huyền Tôn mặt mày tối sầm lại, Thanh Liên dưới chân trong nháy mắt bay lên, hai kiện pháp bảo trực tiếp va chạm vào nhau. Lam quang cùng thanh quang khuếch tán ra bốn phương tám hướng xung quanh, kiến trúc xung quanh trong nháy mắt liền bị phá hủy. Thiên Hư Đỉnh đang chậm rãi hạ xuống, Thanh Liên 26 phẩm gắt gao chống đỡ Thiên Hư Đỉnh, giờ khắc này, song phương đang đấu sức. Đây chính là Huyền Tôn sao? Khí thế thật là mạnh. Ngao Tuân sắc mặt ngưng trọng nói. Mộc Như Phong cũng bị cổ khí thế này rung động, ngay cả không gian xung quanh đều có chút rung chuyển không thôi. Không tốt. Lực lượng của bọn hắn quá mức kinh khủng, chúng ta ở lại chỗ này không an toàn, phải tiếp tục tiến vào không gian tầng sâu hơn. Ngao Tuân hơi biến sắc mặt, lại lần nữa thúc giục mảnh vỡ, lôi kéo Mộc Như Phong liền lần nữa tiến vào không gian cấp độ sâu hơn. Quả nhiên, sau khi tiến vào, liền đối với những khí thế kinh khủng kia không còn hoảng sợ như trước. Bất quá, có thể trông thấy, xung quanh không gian cũng có một chút vết rạn nhỏ bé, vết rạn còn phát ra kim quang. Huyền Tôn quả nhiên thật cường hãn, đây đã là không gian sâu nhất bản vương có thể tiến vào, đáng tiếc, bản vương chỉ có mảnh vỡ, nếu như có được chí bảo kia. Ngao Tuân trầm giọng nói. Nghe thấy lời nói của Ngao Tuân, Mộc Như Phong mới hiểu rõ, không gian vỡ vụn chu vi này là mảnh vỡ không gian cấp độ sâu, mà không phải vết nứt không gian sinh ra từ chiến đấu của Thanh Liên và Hoàng Dương hai người. Bất quá, món chí bảo kia tuyệt đối rất cường hãn. Ngao Tuân vẻn vẹn chỉ có mảnh vỡ chí bảo đã có được năng lực cường đại như thế. Tiền bối, mảnh vỡ chí bảo này của ngươi, hẳn là cũng chỉ có công hiệu này thôi sao? Không cách nào nhìn trộm được tác dụng chân chính của chí bảo kia sao? Mộc Như Phong lại lần nữa dò hỏi. Hừ, chỉ riêng công hiệu này đã có thể tại nhiều vị Huyền Tôn nhìn trộm phía dưới ẩn tàng tự thân, không cần nói, những lão già kia, tới rồi. Ngao Tuân điểm ra một đạo pháp lực, trong nháy mắt liền đem miệng Mộc Như Phong phong ấn lại. Mộc Như Phong cũng cảm thấy, chính mình không chỉ không có cách nào nói chuyện, thậm chí ngay cả thần niệm truyền âm tựa hồ cũng không cách nào làm được. Nha, đây là thế nào? Hôm nay thật là náo nhiệt, hai ngươi thế mà lại đánh nhau. Một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Một đạo kim quang hiện lên, sau đó tán đi, lộ ra một nữ tử mặc váy dài màu tím. Nữ tử này đi chân đất, trên chân phải còn mang theo một cái chuông lục lạc, đồng dạng cũng không nhìn rõ được khuôn mặt. Nhưng có thể trông thấy phần da thịt trần trụi lộ ra ngoài đều có một chút đường vân màu vàng kim. Nữ tử này chính là Trường Sinh Huyền Tôn. Náo nhiệt, thật là náo nhiệt nha, hạt châu kia chính là chí bảo năm đó Tiên Hải Chi Lưu Long Cung lấy được sao? Lại là một thanh âm vang lên, người này mặc trường bào màu trắng. Toàn thân phát ra tia chớp màu trắng, uy thế cực kỳ cường hoành. Người này chính là Thiên Nhất Huyền Tôn. Thanh Liên, ngươi thế mà cũng tới, quả đấm của ta, lại có chút ngứa ngáy rồi. Một đạo hắc quang hiện lên, tán đi, lại là một nam tử cởi trần. Sau lưng nam tử này thế mà còn mọc ra một cái đầu hổ, dị thường dữ tợn. Người này không cần phải nói, cùng Thanh Liên Huyền Tôn có khúc mắc chính là đại vực chủ kia của Hỗn Nguyên Tiên Vực, Hỗn Nguyên Huyền Tôn. Hôm nay quả thật náo nhiệt, sợ là các vị đạo hữu Huyền Long giới đều tới rồi a. Một giọng nói già nua vang lên. Nguyên bản đại địa hoang vu, trong nháy mắt mọc ra cỏ xanh rậm rạp. Sau đó tại trung ương đám cỏ xanh, có lục quang hội tụ, cuối cùng hóa thành một lão giả cầm trong tay quải trượng, thân thể còng xuống, cực kỳ già nua. Không nghĩ tới thụ lão cũng bỏ được bước ra tiên hải, khó được nha, ha ha. Lại là một thanh âm vang lên. Một đầu cự long uốn lượn từ trong biển mà đến, trong nháy mắt liền hóa thành một bóng người, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn là Đông Tiên Hải Long Cung Long Vương, cũng là vị huyền tôn duy nhất trong long tộc. Mà bị hắn xưng là thụ lão, bản thể của hắn chính là một gốc tiên thụ thông thiên sinh trưởng tại trung bộ tiên hải. Lão thân có phải là tới chậm nhất hay không? Ngược lại là không có nghĩ rằng, tất cả đạo hữu đều đã tới. Một nữ tử so với thụ lão càng thêm già nua xuất hiện bên cạnh đám người. Kim bà, ngươi thế mà cũng tới. Ngao Chiến hơi kinh ngạc nhìn về phía Kim bà kia. Các ngươi đều tới, lão thân nếu là không đến, chẳng phải là không nể mặt các vị đạo hữu, lại nói, thế nhưng là có chí bảo hiện thế. Chật, nhìn một cái khí thế này, cốt bảo bối nha, không hoàn chỉnh đã như thế, nếu như hoàn hảo, chẳng phải là chí bảo cấp bậc tiên tôn sao? Kim bà không ngừng đánh giá món chí bảo kia. Đến tận đây, tám vị cường giả cấp bậc huyền tôn bên trong toàn bộ Huyền Long giới, tất cả đều trình diện. A, không đúng, còn có một vị không đến, đó chính là Hỗn Nguyên Tiên Đế Vương Lạc, cũng chính là phụ thân của Hỗn Nguyên Huyền Tôn. Nghe nói món chí bảo này 3 vạn năm trước cũng từng xuất hiện, bị nhất tộc của ta đạt được, chỉ là chẳng biết tại sao lại bị hủy diệt, chí bảo cũng biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ xem ra, không phải là biến mất, mà là mang theo Long Cung ẩn nấp, Thanh Liên đạo hữu, không biết ngươi có biết được là người phương nào diệt tộc nhân chi kia của ta không? Ngao Chiến nhìn về phía Thanh Liên Huyền Tôn. Năm đó bản tọa cũng truy tìm rất lâu, nhưng không có bất kỳ manh mối, người kia ẩn nấp rất kỹ. Thanh Liên Huyền Tôn mở miệng nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, hiện tại bảo bối ngay tại nơi này, nhưng chúng ta ở đây có 8 người, phải chia thế nào? Thiên Nhất Huyền Tôn mở miệng nói. Bảo bối này, tất cả mọi người đều muốn, làm sao chia, quả thật có chút khó nha. Kim bà mở miệng nói. Món chí bảo này ta thấy dứt khoát cho Hỗn Nguyên Huyền Tôn đi, Hỗn Nguyên đạo hữu, phụ thân ngài chắc hẳn cũng cần vật này. Thanh Liên Huyền Tôn tâm tư nhất chuyển, lại mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tràn diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hỗn Nguyên Tiên Đế, đây chính là tồn tại nửa bước tiên tôn, một đầu ngón tay liền có thể trấn áp tất cả bọn hắn. Tuy nói Hỗn Nguyên Tiên Đế đã bế quan nhiều năm, nhưng cảnh giới này của bọn hắn, một lần bế quan mấy trăm ngàn năm đều rất bình thường. Đừng nhìn bọn hắn có vẻ như đều bình đẳng, nhưng khi Hỗn Nguyên Huyền Tôn mở miệng, những người này thật sự không dám cự tuyệt. Nếu không, một khi Hỗn Nguyên Tiên Đế ra tay, đừng nói đến bảo vật, chỉ sợ đạo thống của bọn hắn cũng phải bị diệt. Các ngươi nói cũng đúng, phụ thân ta xác thực cần bảo bối này. Hỗn Nguyên Huyền Tôn nghe vậy, gật đầu. Thanh Liên, ngươi tiểu tử rất biết ăn nói, vậy lần này, lão tử sẽ không đánh ngươi. Hỗn Nguyên Huyền Tôn thản nhiên nói. Những cường giả này nghe vậy, lại một lần nữa trầm mặc. Món chí bảo này, bọn hắn có thể cảm nhận được khí tức hoang vu, mênh mông cùng với mịt mờ, tuyệt đối là một kiện chí bảo cấp bậc tiên tôn. Bất quá, lại không trọn vẹn, đại khái hẳn là chí bảo nửa bước tiên tôn. Nếu như có được chí bảo như thế, vậy có phải có thể có lực đánh một trận với Hỗn Nguyên Tiên Đế, trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên một tia không cam lòng, muốn tranh sao? Tranh, Hỗn Nguyên Tiên Đế một khi giáng lâm, chờ đợi bọn hắn, sợ là chỉ có một chữ, chết. Vị Hỗn Nguyên Tiên Đế kia cũng không phải nhân vật dễ đối phó, năm đó khi Hỗn Nguyên Tiên Đế trấn áp một giới, tiên hải đều bị nhuộm đỏ. Tranh, trong nháy mắt, phần lớn trong đầu mọi người cuối cùng nổi lên chữ này. Cái gọi là tu sĩ, chính là đoạt thiên địa tạo hóa, cùng trời đấu, cùng người đấu, chí bảo trước mặt, không tranh. Tuyệt đối không có khả năng. Huống chi, có được món chí bảo này, có thể có lực đánh một trận với cường giả nửa bước tiên tôn, sợ cái gì? Lập tức, bầu không khí hiện trường bắt đầu trở nên có chút tế nhị. Ha ha, đánh nhau, mau đánh đi, chỉ là không ngờ, Hỗn Nguyên Tiên Đế không có trình diện, nếu như trình diện, vậy mới là hay. Ngao Tuân cười lớn, nhưng lại có chút đáng tiếc. Mộc Như Phong nghe vậy, có chút giật mình. Hắn không ngờ, Ngao Tuân thế mà còn dám tính toán Hỗn Nguyên Tiên Đế, gia hỏa này chẳng qua chỉ là một đại la tiên, lấy đâu ra lá gan mà tính toán. Phải biết, cho dù có tính toán nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối không sánh bằng lực lượng cường đại. Mộc Như Phong muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại phát hiện thần niệm cùng miệng mình bị phong bế, căn bản là không có cách nào mở miệng. Nhưng hắn thật sự là có chút tò mò, liền trực tiếp vận dụng lực lượng, phá vỡ phong ấn. Hắn mở miệng nói, tiền bối, ngài tính toán những huyền tôn tiền bối này thì thôi đi, ngài có chí bảo mảnh vỡ, không thể nhận ra ngài tồn tại. Nhưng nếu Hỗn Nguyên Tiên Đế tới, ngài chẳng lẽ không sợ phiền phức bại lộ sao? Mộc Như Phong không cảm thấy Vương Lạc tới đây mà lại không phát hiện được Ngao Tuân tồn tại. Ngươi tiểu tử, quả nhiên có chút bản lĩnh, mặc dù chỉ là bản vương tiện tay bố trí, nhưng ngươi thế mà có thể phá phong ấn. Nói cho ngươi cũng không sao, cho dù là Hỗn Nguyên Tiên Đế đến đây, cũng tuyệt đối không thể nhận ra sự tồn tại của bản vương. Ngao Tuân mở miệng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng lại khịt mũi coi thường. Gia hỏa này nói cho cùng vẫn là xem thường Hỗn Nguyên Tiên Đế. Bất quá, cũng coi như là đánh bậy đánh bạ, bởi vì Vương Lạc căn bản không có khả năng đến đây. Trước Thủy Tinh Trận, bầu không khí đã rất khẩn trương, tự hồ chỉ cần một lời không hợp là muốn ra tay. Thật sự là món chí bảo này quả nhiên là quá quan trọng. Cũng vào lúc này, Hỗn Nguyên Huyền Tôn mở miệng, chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng còn chưa biết món chí bảo này là cái gì sao, ừm. Chẳng lẽ Hỗn Nguyên đạo hữu biết lai lịch món chí bảo này? Hoàng Dương Huyền Tôn lập tức nhìn về phía Hỗn Nguyên Huyền Tôn. Hỗn Nguyên đạo hữu, ngươi biết món chí bảo này là cái gì không? Trường Sinh Huyền Tôn cũng đưa ánh mắt đặt ở chỗ Hỗn Nguyên Huyền Tôn. Còn lại cường giả cũng đều nhao nhao nhìn sang chờ hắn trả lời. Chỉ có Thanh Liên Huyền Tôn trong lòng khẽ động. Hắn cũng không hy vọng có người khác biết lai lịch món chí bảo này. Chắc hẳn mọi người cũng hẳn là biết, năm đó huyền long giới không có lớn như vậy, cũng không cách nào gánh chịu nhiều vị huyền tôn xuất hiện. Càng không cách nào gánh chịu phụ thân ta bực này tồn tại nửa bước tiên tôn. Hỗn Nguyên Huyền Tôn mở miệng nói. Không sai, lão phu cũng nhớ kỹ, chính mình mỗi ngày đều ngơ ngơ ngác ngác, bỗng nhiên có một ngày liền thanh tỉnh, sau đó, liền thành huyền tôn. Thụ lão khẽ vuốt cằm. Không sai, hiện tại huyền long giới, so với trước kia lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, cho dù là linh khí cùng tiên linh khí đều nồng đậm hơn không biết bao nhiêu. Thiên Nhất Huyền Tôn trầm giọng nói. Vật này, kỳ thật chính là lục giới mảnh vỡ. Năm đó phụ thân ta lấy vô thượng vĩ lực thu lấy tiên giới mảnh vỡ từ trong hư không, cuối cùng lại lấy vô thượng vĩ lực đem tiên giới mảnh vỡ dung hợp cùng huyền long giới. Dung hợp về sau, mới tạo nên huyền long giới phồn vinh như bây giờ. Khí tức tiên giới mảnh vỡ cùng khí tức chí bảo này có cùng nguồn gốc, chỉ là ta còn không nhìn ra chí bảo này là mảnh vỡ của giới nào. Bất quá, mặc kệ là giới nào, chỉ cần cùng huyền long giới của ta dung hợp, vậy liền có thể tăng lên đẳng cấp thế giới. Nhìn khí tức lục giới mảnh vỡ này, sợ là có thể so sánh với mấy cái tiên giới mảnh vỡ mà phụ thân ta đạt được. Hỗn Nguyên Huyền Tôn chậm rãi nói. Đám người nghe vậy, toàn thân chấn động. Bọn hắn không thể nào nghĩ tới, thứ này lại có thể là lục giới mảnh vỡ. Sắc mặt Thanh Liên lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi, Hỗn Nguyên Huyền Tôn này, thế mà thật sự biết. Nghĩ tới đây, Thanh Liên Huyền Tôn lập tức mở miệng nói, không ngờ lại là lục giới mảnh vỡ, nếu như đem lục giới mảnh vỡ này luyện hóa, vậy coi như tương đương với có được một giới chi lực. Thậm chí, còn có thể dựa vào món chí bảo này đột phá hạn chế huyền tôn, tấn thăng vô thượng tiên đế. Khi âm thanh của Thanh Liên Huyền Tôn rơi xuống, tất cả mọi người nhao nhao chấn kinh dị thường. Thanh Liên, ngươi nói thật sao? Kim bà có chút không thể tin nhìn về phía Thanh Liên Huyền Tôn. Thanh Liên đạo hữu, ngươi xác định lục giới mảnh vỡ có thể giúp chúng ta đột phá vô thượng tiên đế. Ngao Chiến trong lòng cũng không quá bình tĩnh. Đây chính là cảnh giới vô thượng tiên đế, một khi đạt đến, chính là có thể sánh vai cùng Vương Lạc. Thanh Liên. Sắc mặt Hỗn Nguyên Huyền Tôn cực kỳ âm trầm, lúc này quát lớn một tiếng. Chư vị đạo hữu, đem vật này dung nhập vào huyền long giới của ta, chúng ta cũng có thể tiến thêm một bước. Hỗn Nguyên Huyền Tôn mở miệng nói. Hỗn Nguyên đạo hữu, vật này, chẳng lẽ ngươi muốn cầm lấy đột phá nửa bước tiên tôn sao? Cái gì mà dung nhập huyền long giới, ngươi đây là đang cứu chúng ta sao? Thanh Liên Huyền Tôn chậm rãi nói. Thanh Liên, ngươi chẳng lẽ muốn chết sao? Hỗn Nguyên Huyền Tôn hung tợn trừng Thanh Liên một chút. Sau đó Hỗn Nguyên Huyền Tôn mở miệng nói, đây là lục giới mảnh vỡ, bản tọa muốn, yên tâm, không quá 10 năm, huyền long giới liền có thể tăng lên lần nữa. Ta vẫn hy vọng chư vị không nên sai lầm, nếu không, phụ thân ta tới đây, sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Bọn hắn nguyên bản còn có chút trục trịch, nhưng khi nghe thấy Hỗn Nguyên Huyền Tôn nói, từng người liền ngây ngẩn cả người tại chỗ. Hỗn Nguyên đạo hữu, không khéo chính là, tại hạ biết một tin tức, là có liên quan tới Hỗn Nguyên Tiên Đế. Thanh Liên cười nhạt nói. Thanh Liên, ngươi muốn nói cái gì? Hỗn Nguyên Huyền Tôn nhíu mày. Hỗn Nguyên Tiên Đế bây giờ đã bế quan mấy trăm năm chưa hề lộ diện, nhưng, theo ta được biết, Hỗn Nguyên Tiên Đế giờ phút này đã không tại Huyền Long Giới. Thanh Liên Huyền Tôn mở miệng nói. Cái gì? Hỗn Nguyên Tiên Đế không tại Huyền Long Giới? Không có khả năng. Hỗn Nguyên Tiên Đế không tại Huyền Long Giới vậy thì ở đâu? Chẳng lẽ là đi hư không tìm kiếm cơ duyên? Mấy người nghị luận ầm ĩ, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.